thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 210. Tiên linh dịch. Là ngươi giết huynh đệ của ta. Nam tử thô lỗ ánh mắt vẻ lo lắng nhìn chằm chằm Lâm Hạo, gương mặt không ngừng run rẩy, ánh mắt bên trong lộ ra sâm sâm sát ý. Đây chính là giặc cỏ bên trong lão đại. Lâm Hạo hơi có chút ngoài ý muốn, nguyên bản còn tưởng rằng là cái nào đó tâm cơ thâm trầm nhân vật kiêu hùng, lại không nghĩ rằng chỉ là dựa vào linh vương tam giới thực lực áp chế giặc cỏ đại hán thôi, chẳng qua ngẫm lại cũng thế. Từ giặc cỏ nhóm bình thường tập tính đến xem cũng có thể thấy được tới. Nếu như đối phương tâm cơ thâm trầm một số là sẽ không dễ dàng hiện thân. Sớm biết cái này giặc cỏ đầu mục lại là như vậy, dứt khoát lúc ấy liền trực tiếp giết tiến đến, làm gì phí nhiều như vậy trắc trở. Lão bất tử, đến phiên ngươi xuất thủ. Lâm Hảo hô một tiếng, a. Nha cái phi tiểu tử ngươi đem bản tôn làm lao động tay chân rồi. Lão bất tử oán trách một tiếng, bất quá vẫn là vèo bắn ra. Yêu tộc hoàng giả thánh cốt hoành lập, sáng chói yêu mang đại phóng kinh khủng uy năng tràn ngập toàn bộ trại đá. Mặc dù lão bất tử công kích rất yếu, nhưng đó là đối với linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ mà nói. Nếu là linh thánh cảnh giới trở xuống căn bản là khó mà ngăn cản cỗ khí thế này. Không có lo lắng chút nào. Nam tử trung niên bị ép tới tại chỗ thổ huyết ngất đi, mà nam tử thô lỗ thì bị chấn động đến giữa trời ngã xuống khỏi đến yêu tộc hoàng giả thánh cốt hoàng không vỗ trực tiếp đánh vào nam tử trung niên trên ngực. Mặc dù lão bất tử có thể vận dụng uy năng cực kỳ có hạn, nhưng yêu tộc hoàng giả thực lực là đáng sợ đến bực nào cùng thánh chủ tương đương, dù là còn sót lại xương cốt, cũng có uy năng lớn lao. Bành! Nam tử trung niên trừ bỏ xương đầu bên ngoài, toàn thân xương cốt bị chấn bể. Yếu như vậy, Lâm Hạo có chút giật mình. Kỳ quái! Gia hỏa này lại yếu đến trình độ như vậy, để bản tôn nhìn xem. Lão bất tử cũng âm thầm lấy làm kỳ. Liền xem như linh vương tam giới cao thủ, cũng nên có chút phản kháng năng lực mới là, không đến nổi ngay cả một điểm năng lực phản kháng cũng không có. Thế nào? Lâm Hảo hỏi. Ra ngươi, gia hỏa này lại không có tu luyện qua bất kỳ cái gì công pháp cùng thuật pháp. Lão bất tử cả kinh kêu lên. Đây là một đóa kỳ hoa a, tu luyện tới linh vương tam giới còn không có tu luyện qua công pháp. Chẳng lẽ gia hỏa này là nuốt trưởng thiên địa chí bảo, vẫn là có lớn gặp gỡ, bị cái nào đó cao nhân quán thể. Còn chưa có nói xong, lão bất tử cùng Lâm Hạo liếc nhau một cái, hai người con mắt phân biệt sáng lên, đám này giặc cỏ tuyệt đối có bí mật. Tiểu tử, ngươi đến làm tỉnh lại hắn, hỏi một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Lão bất tử lui sang một bên. Ừ. Lâm Hạo đi lên trước. Một cước đá vào nam tử thô lỗ trên lưng. Khù khù. Một ngụm máu lớn phun ra, nam tử thô lỗ tỉnh lại, nhìn thấy Lâm Hạo, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Ngươi, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Nói thật, ngươi là thế nào tu luyện tới linh vương tam giới? Ta. Nam tử thô lỗ lườm sớm đã hôn mê nam tử trung niên một cái, ập úng nửa ngày, sưởng sốt không có biệt xuất một câu. Không nói đúng không? Ta biết các ngươi giặc cỏ không sợ chết, cho nên ta cũng sẽ không dùng chết đi uy hiếp ngươi. Nhưng là, ta có rất nhiều biện pháp, có thể làm cho ngươi sống không bằng chết. Lâm Hạo ngồi xổm xuống, ngữ khí bình thản nói ra. Cái này nam tử thô lỗ bắt đầu vẫn còn mạnh miệng, bị chết không muốn nói, chờ đến già không chết xuất thủ sau đó. Một trận ruột khóc sói gào, phải biết lão bất tử sống nhiều năm như vậy không phải sống uổng phí, chí ít hiểu được một số thủ đoạn đặc thù, hành hạ cái này nam tử thô lỗ một lát sau, gia hỏa này rốt cuộc nhả ra. Nguyên lai những người này vốn là đại hạ quốc Long Thành bên ngoài bất nhập lưu giặc cỏ, bởi vì thực lực quá kém, không dám cướp bóc có cường đại vũ lực hành thương, cho nên thỉnh thoảng sẽ cướp đoạt đi qua phổ thông người qua đường tiền tài lấy duy trì sinh kế. Tại một lần cướp bóc quá trình bên trong, nam tử thô lỗ bọn người gặp được khó giải quyết mặt hàng, chẳng những không có cướp bóc đến, còn bị đối phương cho truy sát, về sau mới biết được là Tuyết Đàn ra ngoài du lịch đệ tử. Nam tử thô lỗ một đường đào vong, kết quả vô ý một cước ném tới trong vách núi, lúc đầu hắn sẽ bị ngã chết, nào biết được rơi vào trong động. Nguyên bản trọng thương hắn chỉ có thể chờ đợi chết rồi, lại phát hiện có một cái tản ra nồng đậm hương vị ao nước. Mất máu quá nhiều phía dưới, nam tử thô lỗ khát nước khó nhịn, chịu đựng kịch liệt đau nhức uống một ngụm, kết quả hắn thương thế trên người chẳng những chuyển tốt, mà lại thể nội còn diễn sinh ra được một cỗ cường đại khí lưu, cỗ khí lưu này làm hắn có được khó có thể tưởng tượng lực lượng. Lại cái này sau đó, nam tử thô lỗ thường xuyên uống, kết quả lực lượng càng ngày càng mạnh, hắn mới ý thức tới cái này trong hồ nước là bảo bối. Theo thực lực tăng lên, hắn tự nhiên trở về thỉnh thoảng sẽ đi uống một số trong hồ nước đến đề thăng, dựa vào lực lượng cường đại. Hắn tổ chức một đám huynh đệ cũng nuôi dưỡng bọn hắn. Sau đó sự tình liền rất đơn giản, bởi vì bọn họ thủ đoạn quá mức kịch liệt, đến mức Long Thành phái ra đại lượng cao thủ vây quét, cuối cùng chỉ có hắn cùng mấy tên huynh đệ thoát đi, bất quá hắn lại là rời đi thời điểm, lắp một miệng lớn túi ao nước. Đào vong ngàn dặm về sau, đi vào băng tuyết thành phủ cận gần nhất 3 tháng. Mới bắt đầu ở chỗ này tắm rễ xuống tới, mặc dù có được lực lượng cường đại, nhưng hắn lại không học qua bất kỳ cái gì công pháp cùng thuật pháp, đến mức tại cùng người tu luyện giao phong bên trong thường thường ăn thiệt thòi, cho nên hắn mới dự định cướp bóc băng tuyết thành nhất môn tam đàn. Đem ao nước lấy ra. Lâm Hạo trầm giọng nói. Trong chữ vật đại, tiện tay đem nam tử thô lỗ trên người chữ vật đại lấy xuống. Lâm Hạo lật ra sau đó đem tất cả mọi thứ toàn bộ đổ ra. Sư, lão bất tử đã vượt lên trước một bước, đem một cái túi da thú vứt trong tay. Ha ha, Lâm tiểu tử, lần này nhìn ngươi còn cùng bản tôn đoạt. Lão bất tử hưng phấn không thôi, trực tiếp mở ra túi, một cỗ nồng đậm mùi thơm xông vào mũi, hít vào một hơi đều có thể làm cho người tinh thần vì đó phấn chấn. Đây là tiên linh dịch. Lão bất tử thanh âm cũng biến thành kích động lên, vật này thế nhưng là thiên địa chí bảo một trong tử linh dịch trải qua không biết bao nhiêu vạn năm, ngưng tụ mà thành, nếu là ăn vào, lại có thể cấp tốc tăng cao tu vi. Bực này tiên linh dịch, cho dù là đối với thiên đạo cảnh giới cao thủ cũng hữu hiệu quả. Còn có bao nhiêu? Lâm Hạo tâm niệm vừa động. Bản tôn nhìn xem. Lão bất tử phát ra rung trời rên rỉ, ra ra ngươi. Làm sao chỉ có 3 giọt? Bộ dáng kia tựa như là bị người chiếm tâm đầu nhục. Đừng kêu, chờ tìm tới cái sơn động kia về sau, không chừng còn có càng nhiều. Lâm Hạo nói ra. Điều này cũng đúng. Lão bất tử trừng mắt liếc nam tử thô lỗ. Sau đó, Lâm Hạo đem nam tử thô lỗ cùng nam tử trung niên cùng nhau giải quyết. Hai người này làm nhiều việc ác, chết trên tay bọn họ dân chúng vô tội không biết có bao nhiêu, xem như chết chưa hết tội. Khiến Lâm Hạo cảm thấy tiếc nuối là, giặc cỏ trong tay cũng không có vạn năm huyền căn, mà là bọn hắn cố ý truyền ra tin tức giả, muốn dẫn tới nhất môn tam đàn đệ tử thôi. Về phần cái kia phái tặng quà thế ra, từ lâu bị bọn hắn cho diệt khẩu, ngay cả ngũ nhạc môn đều không thể phát giác việc này. Gian phòng bên trong, hai tên nam đệ tử lo lắng bất an đang đi tới đi lui, Dư Thiên Khánh từ khi đi theo giặc cỏ sau khi đi, vẫn không có tin tức, đây mới là bọn hắn lo lắng nhất. Phải biết, Dư Thiên Khánh thế nhưng là bọn hắn cây cỏ cứu mạng, nếu là xảy ra chuyện, vậy bọn hắn cũng sống vậy phải chết ở chỗ này. Mới vừa nghe đi ra bên ngoài truyền đến đánh nhau. Lòng của bọn hắn lập tức kéo căng đến cổ họng, thanh âm đánh nhau rất nhanh liền biến mất, chờ hồi lâu. Vẫn như cũ không có cái gì động tĩnh, cũng không người đến, đây càng để bọn hắn không biết làm sao. Huyền Nguyệt Lâm cũng là mặt dầu gì, chẳng qua nàng coi như tương đối trấn định, không có lộ ra quá bối rối, chỉ là giờ phút này bên ngoài lặng yên không một tiếng động, cái này càng làm cho người ta lo lắng. ngang. Cửa được mở ra. Tia sáng một chút từ ngoài cửa chiếu vào, trong lúc nhất thời, xuất hiện ngắn ngủi mù mắt, nhìn thấy đứng cổng bóng người, hai tên nam đệ tử lập tức trắng bệch vô cùng, mồ hôi lạnh theo thái dương nhỏ giọt xuống, Huyền Nguyệt Lâm cũng theo đó biến sắc, xanh nhạt non mịn tay nhỏ vô ý thức kéo lại duy nhất một thanh trung giai huyền khí. Ra đi, không sao. Thanh âm quen thuộc từ bóng người chỗ truyền đến, đồng thời bóng người bên cạnh một chút thân, mặc cho tia sáng chiếu vào trên mặt mình. Khi thấy là Lâm Hạo thời điểm, Huyền Nguyệt Lâm căng cứng tâm có chút lòng xuống dưới, hốc mắt không chịu được có chút đỏ lên. Hai tên nam đệ tử lúc này sững sờ nửa ngày mới phản ứng được. Là ngươi? Ngươi thế nào không chết? Hai người vô ý thức thốt ra. Mệnh ta lớn. Những cái kia giặc cỏ muốn giết ta thời điểm, đột nhiên xuất hiện một vị cao nhân tiền bối, đem bọn hắn cho toàn bộ chém giết, mà ta cũng trốn khỏi một kiếp. Lâm Hạo đem trước đó chuẩn bị xong lý do rời đi ra, hắn cũng không có cách, nếu để cho ba người này biết là mình ra tay, đến lúc đó sẽ dẫn tới một trận không nhỏ oanh động, đến lúc đó nếu như bị các đại thánh địa biết được, vậy thì phiền toái. Liền xem như hắn toàn thịnh thời kỳ, cũng chưa chắc chống lại nổi một cái thánh địa, chớ nói chi là rất nhiều thánh địa, cho nên chỉ có thể biên cái lý do. Cao nhân tiền bối. Chẳng lẽ là chúng ta Tuyết Đàn đại trưởng lão? Vẫn là lão tổ tới. Hai tên nam đệ tử lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, có thể trốn qua một kiếp, dù sao cũng là chuyện tốt. Hai người tranh thủ thời gian lao ra ngoài cửa, ngay tại đi ngang qua thời điểm, Lâm Hạo tiện tay vỗ vỗ bờ vai của bọn hắn. Chậm một chút, vì tiền bối kia sớm đã rời đi. Lâm Hạo không để lại dấu vết thu hồi hai tay, hai người này từng nghi ngờ qua ý đồ giết mình, tại bọn hắn phát lên ý nghĩ này thời điểm cũng đã là người chết, vừa rồi hai trưởng nhìn bất lực. Nhưng uy năng lại sớm đã rót vào trong cơ thể hai người, chỉ cần qua một hai canh giờ, hai người này liền sẽ chết oan chết uổng. Huyền Nguyệt Lâm ba người đi ra phòng ốt, nhìn lấy xung quanh đầy đất tàn chi mảnh vỡ, tại chỗ liền nôn tràng diện thực sự quá huyết tinh. Tại nôn một lát sau, ba người mới khôi phục tới. Sưu! Đột nhiên nơi xa bắn qua một vệt kim quang. Đó là cái gì? Tựa như là bảo vật. Có thể bay bảo vật, sư đệ, sư muội, chúng ta mau đuổi theo. Hai tên nam đệ tử con mắt một trận tỏa sáng, hướng phía cái kia một vệt kim quang đuổi tới, Huyền Nguyệt Lâm gấp bước đuổi theo. Nhìn lấy rời đi ba người, Lâm Hạo sau đó mới chậm rãi đi theo. Đi lại ước chừng khoảng 10 dặm, hắn liền gặp một mặt lo lắng Huyền Nguyệt Lâm. Ngươi làm sao một người ở chỗ này? Hai ngươi vị sư huynh đâu? Không biết, vừa rồi chúng ta đuổi theo cái kia bảo vật, hai vị sư huyên không hiểu thấu đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Huyền Nguyệt Lâm bất đắc dĩ nói. Đoán chừng bọn hắn đi trước một bước đi, nếu không chúng ta cùng một chỗ kết bạn trở về, nói không chừng trở lại Tuyết Đàn liền có thể gặp được bọn hắn. Cũng chỉ có thể như thế. Huyền Nguyệt Lâm nhẹ gật đầu. Hai người song hành trên đường đi, hai người đều không làm sao nói chuyện với nhau. Huyền Nguyệt Lâm không giống Nguyệt Giao như vậy nhí nha nhí nhảnh, tính cách muốn trầm ổn được nhiều. Lâm Hạo thiếu Huyền Bá một cách nhân tình, đương nhiên sẽ không đưa nàng một thân một mình bỏ ở nơi này, chỉ có thể trước đem nàng hộ tống về băng tuyết thành. Đi đến một nửa, Lâm Hạo đột nhiên dừng bước, thần sắc thoáng chốc trở nên ngưng trọng lên. Thế nào? Không có gì. Lâm Hạo lắc đầu, không xem qua ánh sáng lại liếc qua bầu trời. Bỗng nhiên, bầu trời trong xanh thoáng chốc trở nên tối mờ, đầy trời mây đen bao phủ trọn vẹn khắp 10 dặm phạm vi, nồng đậm đến cực điểm mây đen không ngừng ngưng tụ, một trương mặt mũi già nua hiển lộ mà ra, ầm ầm tiếng sấm rền rĩ truyền ra, hùng hồn uy áp bao phủ xuống tới. Đại trưởng lão, Huyền Nguyệt Lâm kinh hãi. Lập tức mặt lộ vẻ kính sợ, tranh thủ thời gian quỳ xuống chắp tay, Tuyết Đàn đệ tử Huyền Nguyệt Lâm gặp qua đại trưởng lão. Nàng từng có may mắn gặp qua đại trưởng lão một mặt, chẳng qua lại là tại trong vò khánh điển bên trong, lúc ấy đại trưởng lão xuất hiện thời điểm, nương theo lấy dày đặc nặng nề mây đen, loại kia siêu việt phổ thông người tu luyện có khả năng có uy năng, bây giờ nàng vẫn như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ, hiện tại lần nữa gặp được càng là run sợ không thôi. Bản tỏa cháu yêu dư thiên khánh thế nhưng là ngươi giết. Trong mây đen già nua khuôn mặt lộ ra sắc mặt giận dữ, một đôi ánh mắt lợi hại, nhìn chòng chọc vào Lâm Hạo. Cái gì? Huyền Nguyệt Lâm sững sờ kinh ngạc nhìn bên hông Lâm Hạo. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 211. Ngũ nhạc thượng nhân. Không sai. Là ta giết. Lâm Hạo trả lời rất thẳng thắn, coi như phủ nhận cũng vô dụng, hiển nhiên cái này Dư Thiên Khánh trên người bị thi triển một loại bí thuật, chỉ cần tao ngộ hung hiểm, vị này Dư Đại Trưởng Lão liền sẽ biết được, không phải hắn cũng sẽ không nhanh như vậy liền chạy đến. Tốt, tốt, phi thường tốt. Dư Đại Trưởng Lão ngay cả kêu ba tiếng tốt, nhưng mặt đã phát xanh. Nồng đậm sát ý không hề có chút che giấu nào, đã dám giết tôn nhi ta, còn dám thừa nhận, bản tỏa ngược lại muốn xem, ngươi lớn bao nhiêu năng lực. Đang khi nói chuyện, bầu trời oanh một tiếng vang. Mây đen hóa thành nhấc tay, mang theo kinh khủng uy năng từ không trung đè ép xuống, giống như là thiên thần tay cuồn cuộn nùng vân hóa thành trăm vạn quân lực lượng. Huyền Nguyệt Lâm đôi mắt đẹp lộ ra một tia sợ hãi, thân thể mềm mại run rẩy không thôi, toàn thân phảng phất đã mất đi tất cả khí lực, cả ngón tay đều khó mà động đậy một chút. Linh thánh cảnh giới cao thủ uy năng quá kinh khủng, căn bản không phải nàng một cách vừa mới đạt tới linh sư một cảnh có thể tiếp xúc lấy được. Mặc dù nàng tu luyện nhiều năm, cũng từ tuyết đàn đệ tử cái kia từng nghe nói linh thánh cảnh giới thực lực cường đại, nhưng cũng chỉ là nghe nói mà thôi, tuyết đàn đại trưởng lão chưa bao giờ xuất thủ qua, bây giờ thấy một lần phía dưới, nàng mới hiểu được, linh thánh cảnh giới có được phiên sơn đảo hải uy năng, cũng không phải là nói ngoa. Tại cỗ này lực lượng kinh khủng dưới, dù là ngay cả một tia tâm tư phản kháng đều khó mà phát lên. Lão bất tử, chỉ có thể dựa vào ngươi. Lâm Hạo cười khổ nói. Biết. Lão bất tử rất rõ ràng, Lâm Hạo hiện tại tình huống thân thể, đối mặt linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ, căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Yêu tộc hoàng giả thánh cốt sớm đã ngưng tụ cường thịnh yêu mang. Chờ một chút. Lâm Hạo bỗng nhiên hô. Làm sao? Không cần, ta tự mình tới. Lâm Hạo khóe miệng lướt lên một vòng mỉm cười, vận khí thật đúng là không tệ, lại thời khắc mấu chốt này thân thể hỗn loạn ngừng lại, cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn có thể vận dụng chân chính uy năng, mà không còn bởi vì hạn chế, mà chỉ có thể vận dụng linh sư cảnh giới trở xuống uy năng, mặc dù chỉ có thể vận dụng nửa khắc đồng hồ thời gian, nhưng cũng đủ. Bạch! Trong đôi mắt kim màu đen thần mang lưu chuyển, Lâm Hạo thể nội phát ra viễn cổ hồng trung vang vọng, một tiếng tiếp theo một tiếng so một tiếng lớn chấn động đến hư không bắt đầu lắc lư, nguyên bản yếu ớt khí tức thoáng chốc thay đổi, cường tuyệt bá đạo khí thế, giống như là từ lòng đất thức tỉnh thương long ầm vang nổ lên. Mây đen cự thủ đập xuống bên hông đứng vững sơn phong bị từ đỉnh chóp trực tiếp che đậy xuống tới, sơn phong ầm vang vỡ vụn, đại thủ tiếp tục đè xuống. Sơn phong triệt để bị san thành bình địa. Huyền Nguyệt Lâm đã triệt để bị giải ra. Không phải nàng không muốn động, mà là không cách nào động. Đối mặt cỗ này kinh khủng đến cực điểm uy năng, nàng động liên tục một chút ngón tay đều khó khăn, chớ nói chi là xê dịch bước chân thoát đi. Mây đen đại thủ không ngừng phóng đại, xen lẫn cuồng điện, nhiếp nhân tâm phách. Thử. Một đạo kim hắc điện mang lấp lóe mà qua. Huyền Nguyệt Lâm trong con mắt chiếu rọi ra một đạo không phải rất thân ảnh khôi ngô, đạo thân ảnh này chủ nhân chính ngăn tại tiền phương của nàng, tay phải đột nhiên nâng lên, năm ngón tay đại trương, nghênh hướng mây đen cự thủ. Cùng tề thiên mà tới mây đen cự thủ so ra, cái bàn tay này nhỏ đến thương cảm, tựa như là vừa nảy mầm cây giống cùng ngàn năm đại thụ khác nhau, có thể tưởng tượng ra được, một màn kế tiếp, cái bàn tay này sẽ bị triệt để ép thành mảnh vỡ. Huyền Nguyệt Lâm dọa đến không dám nhìn, nhưng nàng ngay cả đóng lại mí mắt khí lực đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Oanh! Ngập trời tiếng vang truyền ra. Con ngươi của nàng cấp tốc mở rộng. Ánh mắt bên trong tràn ngập cực độ chấn kinh, bởi vì tại nàng nhìn thấy vĩnh thế đều khó mà quên một màn, bàn tay kia lại đập nát mây đen cự thủ. Nếu như không phải tận mắt nhìn đến, nàng thật đúng là không thể tin được. Một màn này tựa như là trứng gà đụng tại thạch trên đầu, trứng gà hoàn hảo không chút tổn hại, tảng đá lại nát. Thực sự thật bất khả tư nghị. Trong mây đen dư đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, nhìn cả người khí huyết như vô tận đại dương mênh mông Lâm Hạo, sắc mặt của hắn lập tức biến ảo chập chờn. Sống nhiều năm như vậy, hắn lúc này ý thức được, tên tiểu tử trước mắt này tuyệt đối là cùng mình ngang nhau cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ, thậm chí càng mạnh một bậc. Vừa rồi tiểu tử này không có hiển lộ ra thực lực chân chính, khẳng định là dùng hắn không thể nhận ra cảm giác bí pháp che lại khí tức. Dư đại trưởng lão thần sắc âm tình bất định, vừa rồi buông xuống hào ngôn muốn chém giết kẻ này, rõ ràng là không có khả năng cứu vãn, hiện tại hắn đâm lao phải theo lao. Nhớ tới mình cái kia bất tranh khí cháu trai, lại cho mình rước lấy như thế một cái thâm tàng bất lộ lớn đối đầu, hắn hận không thể một trưởng đem cái này bất tranh khí ra hỏa chụp chết được rồi. Không đúng. Người đã chết rồi. Coi như muốn đập cũng không có cơ hội đập. Cùng là linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ, dư đại trưởng lão rất rõ ràng, muốn oanh sát đối phương rất khó, bởi vì đến cảnh giới này về sau, trừ bỏ cường đại vô cùng thực lực bên ngoài, cách nào không là sống gần trăm năm nhân tinh, không có tuyệt đối vượt qua đối phương năng lực, là rất khó đánh giết đối phương, nếu là dẫn tới đối phương liều chết đánh nhau, cuối cùng hậu quả là lưỡng bại câu thương. Bất quá! Cứ như vậy xám xịt rời đi, dư đại trưởng lão cũng sẽ không làm như thế, tả hữu suy tư một lát, lúc này cắn răng, liều mạng cùng lắm thì tổn thất một số pháp kiếm thôi, tìm cơ hội bổ đủ là được rồi, tâm niệm vừa động, hắn đã lấy ra một bộ pháp kiếm. Một bộ này pháp kiếm hiện ra màu tím mờ mịt bảo quang. Rõ ràng là một bộ trung giai địa khí, hơn nữa còn là trọn vẹn. Giá trị thậm chí còn cao hơn cao giai địa khí, một bộ này pháp kiếm hết thảy có 1000 chuôi thi triển đi ra, mỗi một chuôi có thể biến ảo 10 đạo kiếm quang, uy lực cực lớn. Bộ này pháp kiếm là dư đại trưởng lão tại một lần vô tình, xông nhầm vào một cái vạn cổ tuế nguyệt trước đó cao nhân trong đồng phủ phát hiện, cũng đem tế luyện 20 năm còn học xong vận dụng lên phương pháp kiếm tinh trận thi triển đi ra, cho dù là linh thánh trung cảnh cũng không dám tùy tiện sờ kỳ phong mang. Tiểu tử, cho ngươi một cái cơ hội, đem trên người tất cả mọi thứ đưa ra đền bù bản tỏa đau xót, như vậy việc này cứ như vậy bỏ qua. Dư đại trưởng lão con mắt khẽ híp một cái. Dù sao hắn dòng dõi không ít, chết một cách ngược lại là không quan trọng, cùng lắm thì lại để cho hậu nhân nhiều sinh một số. Tất cả mọi thứ đưa ra, liền bỏ qua việc này. Lâm Hạo cười, cái này dư đại trưởng lão thật đúng là lòng tham không đủ, mới vừa xuất thủ. Hiển nhiên không có chấn nhiếp đến lão gia hỏa này, có lẽ lão gia hỏa này trong tay còn có ỷ vào, ánh mắt không khỏi nhìn về phía cái kia một bộ lơ lửng pháp kiếm, chẳng lẽ chỉ bằng cái này. Không sai. Ngươi chưa tỉnh ngủ. Tôn tử của ngươi muốn giết ta, ta chẳng lẽ còn muốn đưa cổ cho hắn giết. Hiện tại ngươi tìm đến cửa, ỷ vào thực lực mạnh mẽ, muốn nghiền ép ta, gặp thực lực của ta không kém gì ngươi, lại đổi chủ ý. Muốn bộ lấy trên người của ta đồ vật. Đã ngươi không chịu hóa giải, vậy cũng đừng trách bản tòa vô tình. Dư đại trưởng lão mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, tay phải hướng lên trên khẽ kéo, hơn ngàn pháp kiếm phát ra trận trận vù vù, từng đầu rất nhỏ đạo văn đan vào một chỗ, khoảng chừng hơn 100 đạo tả hữu. 100 trở lên đạo văn. Lâm Hạo ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Phải biết, có thể đạt tới 100 trở lên đạo văn uy năng, ít nhất là linh thánh trung cảnh, cảnh giới cỡ này lực sát thương cực kỳ đáng sợ, hơi không cẩn thận liền sẽ bỏ mình. Rất hiển nhiên, cái này 100 đạo văn là một bộ này cổ quái pháp kiếm ngưng sinh ra. Không nghĩ tới cái này dư đại trưởng lão trên tay lại sẽ có bực này cường đại một bộ pháp kiếm. Đi. Dư đại trưởng lão vừa quát. Vù vù. 10 vạn kiếm quang bắn một lượt, uy năng là bực nào kinh khủng, những nơi đi qua, tư không đều bị đâm xuyên, vỡ toang mảnh vỡ, bị kiếm quang rào sát cùng một chỗ, màu tím vầng sáng trên trăm đạo văn mọc lan tràn, cách này 10 vạn kiếm quang đã hợp thành một cái trận hình. Tại trận hình phối hợp xuống, 10 vạn kiếm quang uy năng tăng vọt. Khó trách dư đại trưởng lão sẽ như thế tự tin, bằng vào cái này 10 vạn kiếm quang tạo thành trận hình, cho dù không cách nào rào sát linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ, cũng đủ để trọng thương đối phương. Đáng tiếc, dư đại trưởng lão gặp phải không phải bình thường linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ, mà là có được thái cổ thiên ma khu, cũng tu luyện qua cửu tử tiên thuật Lâm Hạo tại kinh lịch đệ nhất tử sau đó, chẳng những cảnh giới đột phá, hắn thể phách đã siêu việt dĩ vãng. Giết! Lâm Hạo quát khẽ, đấm ra một quyền. Giản dị tự nhiên, nhưng lại đã có được một tia thiên địa khí hơi thở ẩn chứa ở trong đó, phảng phất, một quyền này liền là một phương nhỏ thiên địa, đây chính là thái cổ thiên ma khu chân chính chỗ đáng sợ, thân thể tự thành một phương thiên địa, đây là hắn tại đạt tới linh thánh cảnh giới về sau, mới có. Cảnh giới càng cao, thái cổ thiên ma khu chân chính chỗ đáng sợ mới có thể thi triển hết, tu luyện tới cực hạn sau đó, giơ tay nhấc chân ở giữa. Đều ẩn chứa đáng sợ thiên địa oai, bởi vì nó liền là thiên địa liền là nó, cả hai tương dung, không phân khác biệt. Đương nhiên, Lâm Hạo còn không cách nào đạt tới loại trình độ này, nhưng đối phó với dư đại trưởng lão đã đủ rồi. Hắn thậm chí ngay cả thiên ma cửu vẫn đều không thi triển. Bành bành khoác lác. Dày đặc kim thiết tiếng va đập truyền khắp toàn bộ hư không. Lâm Hạo như là một thanh vô thượng thần mâu. Toàn thân kim đen thần mang vần quanh. Những nơi đi qua kiếm quang nhao nhao bị chết. Chạm ở trên người hắn kiếm. Nhao nhao bị chấn khai. Hắn thể phách thật là đáng sợ. Trừ phi là thiên khí. Bất kỳ cái gì địa khí đều khó mà thương tới đến hắn. 10 vạn kiếm quang hóa thành đáng sợ kiếm long bị xông đến phá thành mảnh nhỏ, dư đại trưởng lão cả kinh con mắt đều nhanh trợn lồi ra. Tiểu tử này chẳng lẽ là cái yêu nghiệt, hắn thể phách làm sao lại đạt tới loại này trình độ khủng bố, ngay cả tử quang pháp kiếm đều khó mà làm bị thương hắn mảy may. Dư đại trưởng lão cái trán rỉn ra mồ hôi lạnh, từ lúc chào đời tới nay hắn lần thứ nhất gặp được loại này làm hắn không có chút nào đối sách tình huống. Oanh! Lâm Hạo nắm đấm nện ở dư đại trưởng lão trên thân, còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, thân thể đã hoàn toàn nổ nát, ngưng tụ ở trên không trung mây đen thoáng chốc tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mà cái kia một bộ tử quang pháp kiếm thì bị Lâm Hạo tiện tay chảo một cái. Sau đó mò lên rơi xuống chữ vật đại. Bạch. Lâm Hạo đã trở xuống đến trên mặt đất. Huyền Nguyệt Lâm đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc, gợi cảm mà đỏ tươi bờ môi hé mở, lộ ra mê người vô cùng, cũng không biết là sợ hãi vẫn là cái gì, thân thể mềm mại khẽ run, bởi vì nàng chính mắt thấy đây hết thảy, cao cao tại thượng Tuyết Đàn đại trưởng lão, lại bị trước mắt tên nam tử này oanh sát. Linh thánh cảnh giới dư đại trưởng lão đều bị chém giết, như vậy trước mắt nam tử này, hắn đến cùng đạt đến kinh khủng bực nào cảnh giới. Lại nhìn cái kia vỡ vụn hư không. Huyền Nguyệt Lâm run sợ đến lợi hại hơn, nguyên lai linh thánh cảnh giới trở lên tuyệt đỉnh phong thủ có lực lượng viễn siêu tưởng tượng của nàng bên ngoài, nhìn lấy chậm rãi đi tới nam tử. Nàng cảm giác tựa như là đối mặt một tòa khó mà vượt qua núi cao núi lớn. Tốt, không sao. Lâm Hạo triệt hồi khí thế trên người, linh thánh cảnh giới khí thế đối với linh sư một cảnh tới nói quá mức kinh khủng, hơi không cẩn thận, liền có thể khiến trước mắt giai nhân hương tiêu ngọc tổn. Tiền, tiền bối. Huyền Nguyệt Lâm mắt lộ ra kính sợ, môi rung rung một lát, mới không lưu loát hô lên một câu nói kia. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, phụ thân ngươi từng đã cứu ta một mạng. Chẳng qua chuyện hôm nay, ngươi tốt nhất đừng trước bất kỳ ai nhắc lên, nếu không ta chẳng những sẽ có phiền phức, ngươi cũng sẽ cho Huyền Bá cùng Nguyệt Giao mang đến phiền phức, ngươi rõ chưa? Lâm Hạo nhắc nhở nói, vâng. Nguyệt Lâm ghi nhớ tiền bối nói như vậy, vĩnh thế không hướng người thứ hai nhắc lên, dù là đôi câu vài lời cũng sẽ không. Huyền Nguyệt Lâm lúc này ứng thanh, Huyền Bá cùng Nguyệt Giao là người nhà của nàng, cũng là nàng yêu nhất người, dù là Lâm Hạo không đề cập tới, nàng cũng sẽ không trước bất kỳ ai nói ra việc này. Ừ, biết liền tốt. Lâm Hạo vừa mới dứt lời cau mày, sắc bén đến cực điểm ánh mắt nhìn về phía trong hư không, vị đạo hữu này đã tới, vì sao không hiện thân? Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả: Hóa Thập. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 212. Mời. Đạo hữu. Huyền Nguyệt Lâm mê hoặc quét mắt xung quanh, lại không phát hiện có người thứ ba tại. Ha ha. Tại Hạ Ngũ Nhạc, người xưng Ngũ Nhạc thượng nhân, vừa rồi giật mình nơi đây khác thường, cho nên mới nhìn xem, nếu là có đường đột chỗ, mong rằng đạo hữu thứ lỗi. Theo thanh âm rơi xuống, một tên da thịt như anh hài hồng nhuận phơn phớt tóc lục lão giả phá vỡ hư không, hiển lộ ra thân hình. Ngũ Nhạc thượng nhân. Huyền Nguyệt Lâm tiếu nhan bên trên tràn đầy chấn kinh cùng kích động. Cái danh hiệu này đối với băng tuyết thành sinh trưởng ở địa phương người tu luyện tới nói có thể nói là như sấm bên tai. Ngũ Nhạc môn người sáng lập tại ngắn ngủi 200 năm thời điểm đem Ngũ Nhạc đàn tăng lên tới Ngũ Nhạc môn cấp độ, quật khởi tốc độ nhanh chóng, khiến cho người há mồm trợn mắt. Cho dù là sớm nhất sáng lập tuyết đàn cùng băng đàn đều bị Ngũ Nhạc môn sớm hất ra tại băng tuyết thành bên trong, Ngũ Nhạc thượng nhân liền là một cái giàu mang sắc thái truyền kỳ nhân vật. Mặc dù thân là tuyết đàn đệ tử, nhưng Huyền Nguyệt Lâm tại tuyết đàn bên trong lại là nhiều lần nghe nói đàn bên trong trưởng lão đề cập Ngũ Nhạc thượng nhân thời điểm đều là mặt mũi tràn đầy vẻ kính nể, thậm chí còn đem chính là mẫu mực. Có thể nói, nàng là nghe Ngũ Nhạc thượng nhân truyền kỳ trưởng thành một đời mới người tu luyện. Đáng tiếc, từ khi 20 năm sau đó bắt đầu, Ngũ Nhạc thượng nhân liền bế quan lâu dài, cực ít ra ngoài, cho dù là Ngũ Nhạc môn trưởng lão mấy người cũng rất khó gặp được hắn. Tục truyền nghe, Ngũ Nhạc thượng nhân sớm đã đạt tới linh thánh trung cảnh, khoảng cách cảnh giới tiếp theo chỉ có cách xa một bước, cụ thể chân chính cảnh giới đạt tới trình độ nào tạm thời còn không người rõ ràng, liền xem như tuyết đàn đàn chủ cùng dư đại trưởng lão nhìn thấy hắn đều sẽ lễ nhượng ba phần. Không nghĩ tới, lại ở chỗ này nhìn thấy như vậy một vị truyền kỳ tiền bối nhân vật, Huyền Nguyệt Lâm khó mà ức chế trong lòng kích động. Sưu. Ngũ Nhạc thượng nhân ánh mắt lóe lên một cái, đôi mắt chỗ sâu phản chiếu ra ngũ sắc nặng ngọn núi, đây là một loại linh thức phương pháp vận dụng, nặng nề vô cùng linh thức nghiền ép xuống dưới. Thăm dò. Lâm Hảo híp híp mắt, cảm giác bên trong cũng không có phát giác được đối phương có sát ý. Không gì hơn cái này đường đột dùng linh thức thăm dò, lại là làm hắn cảm thấy không lớn dễ chịu. Hừ. Lâm Hảo hừ lạnh một tiếng, to lớn như vực sâu linh thức nương theo lấy thanh âm ngưng tụ thành một thanh thần điện cử kiếm, so với tòa kia mơ hồ ngũ sắc nặng ngọn núi càng thêm ngưng thực. Ngũ sắc nặng ngọn núi trong nháy mắt bị xuyên thấu, Ngũ Nhạc thượng nhân sắc mặt thốt nhiên biến đổi, cấp tốc thu hồi linh thức, mắt lộ ra ngạc nhiên nhìn phía dưới Lâm Hảo. Hắn nguyên bản thấy đối phương tuổi trẻ cho nên mới dùng linh thức thăm dò, không nghĩ tới kẻ này linh thức lại vượt xa hắn. Nếu như mới vừa rồi không phải thăm dò, mà là xuất thủ, chỉ sợ đối phương sẽ trực tiếp đánh vào thức hải của hắn. Nghĩ đến đây, Ngũ Nhạc thượng nhân sắc mặt lần nữa biến đổi, bị khủng bố như thế linh thức trùng kích thức hải khẳng định sẽ bị thương, đến lúc đó muốn khôi phục đều rất khó khăn. May mắn. Không có nghĩ qua muốn cùng người này trở mặt, không phải liền khó mà thu chàng, mà lại, người này còn chém giết linh thánh cảnh giới dư đại trưởng lão, nhìn đối phương khí tức bình ổn, không có chút nào hỗn loạn dấu hiệu. Hiển nhiên đánh giết dư đại trưởng lão cũng không phí khí lực gì. Dư đại trưởng lão mặc dù chỉ có linh thánh cảnh giới thực lực, nhưng lại có được một bộ kỳ lạ tử quang pháp kiếm, coi như đối thủ linh thánh trung cảnh tuyệt đỉnh phong thủ, cũng có sức đánh một trận, có thể bị đối phương dễ dàng như thế oanh sát. Người như vậy này hẳn là dùng cường đại bí thuật che giấu thực lực. Chí ít linh thánh trung cảnh trở lên, lại thêm khủng bố như thế linh thức, cơ hồ là không có khả năng chiến thắng tính, mà lại lai lịch người này còn chưa tra ra, ai biết có phải hay không cái nào đó thế lực lớn bồi dưỡng ra được. Ngũ Nhạc thượng nhân tâm tư xoay chuyển cực nhanh, thoáng chốc liền trong lòng hạ định nghĩa, chỉ có thể kết giao, không thể vì địch. Vì đạo hữu này, vừa rồi có nhiều chỗ đắc tội, mong được tha thứ. Ngũ Nhạc thượng nhân chắp tay, xin lỗi nói ra. Không sao, đến chúng ta loại cảnh giới này, đối thủ khó tìm, lần đầu gặp mặt, nóng lòng không đợi được phía dưới luận bàn một hai cũng rất bình thường, lại không có thâm cừu đại hận, làm gì tổn thương hòa khí. Lâm Hạo khoát tay áo nói ra. Kỳ thật hắn không phải là không muốn giải quyết cái này Ngũ Nhạc thượng nhân, mà là bởi vì linh thức trùng kích thời điểm đối phương trong thức hải có một loại gì bảo nào đó, lại chặn hắn linh thức trùng kích, mà lại cái này Ngũ Nhạc thượng nhân thực lực cực mạnh, chí ít đạt đến linh thánh trung cảnh trở lên, có khả năng sắp bước vào linh thánh đỉnh phong. Đương nhiên, cái này Ngũ Nhạc thượng nhân tới nơi này cũng không phải tùy ý dạo chơi đơn giản như vậy, đơn giản liền là ôm nhìn xem có hay không lưỡng bại câu thương mục đích, nếu là có cơ hội chém giết song phương, chiếm lấy trên người đối phương bảo vật. Phải biết, linh thánh cảnh giới cao thủ ở giữa đối chiến tối kỵ bên thứ ba đến, trừ phi là giao hảo bằng hữu, hoặc là có bao nhiêu người ở đây. Mà vừa mới thăm dò, cũng không phải đơn giản thăm dò. Đạo hữu nói xác thực có đạo lý, không thâm cừu đại hận, làm gì tổn thương hòa khí. Ngũ Nhạc thượng nhân cười vang nói. Không biết đạo hữu tính danh. Lâm Thiên. Lâm Hạo báo cái giả danh, hiển nhiên cái này Ngũ Nhạc thượng nhân cũng không có nhận ra mình, cái này khiến hắn hơi yên tâm không ít. Chẳng qua ngẫm lại cũng thế, đông hoang diện tích lãnh thổ rộng lớn, các đại thánh địa ở giữa muốn lẫn nhau vãng lai, đều muốn mượn nhờ tinh môn đến xuyên thẳng qua hư không. Nếu không, cho dù là linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ, muốn từ một cái thánh địa đến một cái khác thánh địa đi, chí ít cũng phải 10 năm 8 năm thời gian. Lúc ấy tại yêu ma chiến trường bên trong, đại bộ phận đều là các đại thánh địa cùng thế lực cường đại tuyệt đỉnh phong thủ mà thôi, còn lại thế lực căn bản cũng không biết hắn tồn tại, cho dù biết, cũng chưa chắc có thể nhận ra được. Đáng tiếc, lão bất tử cải biến khí tức đại thuật cần linh vương cảnh giới trở lên mới có thể thi triển, không phải hắn đã sớm cải biến tự thân khí tức, cũng không cần thiết như vậy lo lắng. Lâm đạo hữu lại là lần đầu tiên đến băng tuyết thành. Ừ. Lần đầu đi ra ngoài lịch luyện. Lâm Hảo thuận miệng bịa chuyện nói. Lần đầu ra ngoài. Ngũ Nhạc thượng nhân thần sắc hơi đổi. Nhìn về phía Lâm Hảo ánh mắt mang theo một chút kiêng kỵ cùng kính sợ. Linh thánh cảnh giới mới lần đầu đi ra ngoài lịch luyện. Điều này nói rõ cái gì? Hoặc là thế lực lớn hạch tâm bồi dưỡng đối tượng. Hoặc là liền là bất thế gia vạn cổ thế gia con trai trưởng, vô luận cách nào thân phận đều là cực kỳ kinh người. Cái kia Lâm đạo hữu nhưng là muốn hảo hảo ở tại chúng ta băng tuyết thành bên trong nghỉ ngơi một thời gian a, để tại hạ hảo hảo làm đông, cho là vừa rồi lỗ mãng bồi tội như thế nào. Ngũ Nhạc thượng nhân mời nói, ta còn có một số sự tình chỉ sợ không thể chờ lâu. Lâm Hạo nhíu mày nói ra. Lâm đạo hữu đến băng tuyết thành đến, chẳng lẽ không phải vì tham gia lần này Thánh Lâm hội mà đến? Ngũ Nhạc trưởng lão ngạc nhiên nói. Thánh Lâm hội? Lâm Hạo mặt lộ vẻ mê hoặc. Đạo hữu thật không biết. Tại hạ liền cùng đạo hữu giải thích một phen. Ngũ Nhạc trưởng lão rơi xuống cùng Lâm Hạo cũng đủ mà đứng. Huyền Nguyệt Lâm cung kính lui sang một bên, nàng lúc này một tiếng cũng không dám lên tiếng. Ngay cả chuyển cũng không dám chuyển bước chân, hơi cúi đầu, e sợ cho quấy rầy hai người này nói chuyện, chẳng qua cho dù là đứng ở một bên, nàng đều có chút kích động, không nghĩ tới Huyền Bá tiện tay cứu nam tử, đúng là một tên không thua Ngũ Nhạc trưởng lão tuyệt đỉnh phong thủ. Phải biết, linh thánh cảnh giới ở giữa cũng là có nhỏ xíu địa vị phân chia. Linh thánh cảnh giới cùng linh thánh cảnh giới tự nhiên là cùng thế hệ. Nếu là gặp được linh thánh trung cảnh, cho dù là cùng thế hệ cũng sẽ lễ nhượng ba phần, đây chính là thực lực mang tới địa vị chênh lệch, mà Ngũ Nhạc trưởng lão cùng Lâm Hạo cũng đủ, vậy liền đại biểu cho hai người thân phận tương đương. Linh thánh cảnh giới trở lên tuyệt đỉnh phong thủ. Huyền Nguyệt Lâm cắn môi dưới, không khỏi có chút khẩn trương, tâm tư của nàng có chút loạn. Trải qua Ngũ Nhạc trưởng lão giải thích, Lâm Hạo mới hiểu được cái này cái gọi là Thánh Lâm Hội là chuyện gì xảy ra. Vốn chỉ là Đại Hạ Quốc linh thánh cảnh giới những cao thủ ở giữa tụ hội, chủ yếu để mà trao đổi cần thiết vật liệu, hoặc là bán ra trên người mình không cần đồ vật, đổi lấy cần thiết đồ vật. Loại tụ hội này đã kéo dài 500 năm. Thời gian dần trôi qua. Đại Hạ Quốc xung quanh Đại Viêm Quốc, Đại Thương Quốc mấy người linh thánh cảnh giới những cao thủ đều gia nhập tiến đến, kết quả cái này tụ hội càng lúc càng lớn, thế là các quốc gia linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ nhóm nhất trí quyết định, mỗi qua 10 năm liền tổ chức một lần dạng này tụ hội. Lấy vật đổi vật. Lâm Hạo lập tức có chút tâm động. Đương nhiên, linh thánh cảnh giới những cao thủ trao đổi đồ vật cũng không phải phàm vật, nếu như là linh dược lời nói ít nhất là thất phẩm trở lên mới có thể đổi lấy, mà lại theo Ngũ Nhạc trưởng lão nói, bao năm qua đều có một ít hy hữu thiên địa chí bảo xuất hiện, chẳng qua muốn đổi lấy những này chí bảo cũng không dễ dàng. Hắn đang lo vạn năm huyền căn không có nắm bắt tới tay, hiện tại ngược lại là một cơ hội, có thể đi xem một chút. Bởi vì có rất lớn cơ hội gặp được duyên thọ đồ vật, hắn chỉ có một năm thọ nguyên, vô cùng cần thiết duyên thọ bảo vật. Trừ cách đó ra, hắn còn muốn thử thời vận, nhìn có hay không đụng phải có người bán ra tổ hồn khí, vật này là phục sinh một ngưng tuyết thứ trọng yếu nhất. Lão bất tử, ngươi cảm thấy thế nào? Đi, loại trường hợp này há có thể không đi thiên địa chí bảo a, bao năm qua đến không biết có bao nhiêu nhìn để lọt mắt bảo vật, nếu là có thể mò được một hai kiện, vậy liền kiếm lời. Vạn cổ tuế nguyệt thời điểm, còn có người để lọt mắt, đem một kiện nửa đạo khí xem như thiên khí bán đi nữa nha. Nửa đạo khí xem như thiên khí bán đi. Lâm Hạo triệt để bó tay rồi, cái này mắt để lọt đến cũng quá lợi hại, đơn giản liền là lọt cái đại lỗ thủng. Để lọt mắt loại sự tình này cũng không phải thường có, chủ yếu nhìn người khí vận. Sau đó, Lâm Hạo cùng Ngũ Nhạc Thượng Nhân ước định ngày mai tiến đến Ngũ Nhạc môn bái phỏng, Ngũ Nhạc Thượng Nhân mới cáo từ phá toái hư không mà đi. Đi thôi. Vâng. Tiền bối. Huyền Nguyệt Lâm sợ hãi theo ở phía sau. Không cần hô tiền bối, làm cho ta đều già, ngươi liền cùng Nguyệt Giao, gọi ta vì Lâm đại ca đi. Lâm Hạo nói ra. Cái này. Huyền Nguyệt Lâm khẽ giật mình, chợt trong đôi mắt đẹp lộ ra khó mà ức chế kinh hỉ, dừng. Lâm đại ca. Ừ. Lâm Hạo liếc qua trên tay của nàng, chú ý tới nàng hai tay thận trọng nắm lấy cái kia một kiện trung giai huyền khí, như là bảo bối, e sợ cho vật này hư hại. Đây là một thanh kiếm hình huyền khí, phía trên còn khắc lấy tuyết đàn ấm ký, hiển nhiên là tuyết đàn đưa cho ưu tú tử để dùng. Đinh! Thanh thúy dễ nghe thanh âm truyền đến, hắn đã lấy ra một kiện kiếm hình hiện ra nhàn nhạt bảo quang trung giai linh khí. Mặc dù chỉ là trung giai linh khí, nhưng vật này lại so cao giai linh khí còn muốn sắc bén được nhiều, hiển nhiên là dùng không ít tài liệu tốt luyện chế mà thành. Lâm đại ca. Huyền Nguyệt Lâm mê hoặc nhìn Lâm Hạo, ánh mắt lại chăm chú nhìn cái kia một kiện trung giai linh khí, ánh mắt lộ ra khó mà che giấu vẻ yêu thích. Thích không? Ra thích. Huyền Nguyệt Lâm vô ý thức thốt ra. Vừa mới dứt lời tranh thủ thời gian im lặng. Cầm đi đi, hảo hảo tu luyện. Lâm Hạo đưa tới. Huyền Nguyệt Lâm chậm chạp không chịu tiếp, nàng có chút không dám tin tưởng, mình có thể thu hoạch được một thanh trung giai linh khí, phải biết loại này phẩm chất linh khí, cũng chỉ có tuyết đàn hạch tâm đệ tử cùng trưởng lão mới có thể có được. Giá trị cực kỳ cao, bình thường người tu luyện căn bản là mua không nổi, cảm giác tựa như là đang nằm mơ. Ở trong giai linh khí vào tay sau đó, nàng mới phản ứng được, đây không phải mộng, là chân thật, xúc tu phía dưới, thân kiếm băng hàn thời khắc, phảng phất bên trong phong tồn lấy một cái không cách nào hóa tan băng tinh. Sau đó, hai người quay trở về băng tuyết thành, một đường hướng Huyền Nguyệt Lâm trong nhà đi đến. Lâm Hạo vốn không muốn quấy rầy, nhưng ngày mai còn muốn đi Ngũ Nhạc môn. Dứt khoát chỉ có thể ở tạm tại Huyền Nguyệt Lâm nhà, thuận tiện đến lúc đó chỉ điểm một chút Huyền Nguyệt Lâm tu luyện, xem như trả Huyền Bá nhân tình. Nhân tình này là nhất định phải trả, bởi vì lão bất tử nói qua cảnh giới càng cao, đối tâm cảnh yêu cầu liền càng cao, nếu là có nhân quả chưa chấm dứt, liền dễ dàng hóa thành tâm ma. Huyền Nguyệt Lâm thỉnh thoảng sẽ đặt câu hỏi một đôi lời chuyện tu luyện, Lâm Hảo cũng nhất nhất vì đó giải đáp, thân là cảnh giới cao người, chỉ điểm thấp cảnh giới người tu luyện, chỉ là tiện tay nhặt ra sự tình thôi, thuận miệng giải đáp một đôi lời, liền làm Huyền Nguyệt Lâm cảm ngộ cực sâu. Ngay tại hai người một bên nói, vừa đi về đến nhà, nhìn thấy hết thảy trước mắt thời điểm, Huyền Nguyệt Lâm biểu lộ cứng đờ, Lâm Hảo cũng là sững sờ, sắc mặt lúc này âm trầm xuống. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 213. Thiên yêu hậu duệ. Phòng ốt đã sụp đổ hơn phân nửa, mặt tường giống như là bị cự lực va chạm qua, khối vụn ở tại bốn phía, đầy đất bừa bộn. Cha! Nguyệt sao? Huyền Nguyệt Lâm một trận bối rối, hốc mắt đỏ bừng cuống quýt xông vào phòng ốt bên trong, vừa chạy vừa kêu. Lâm Hảo không có theo sau, bởi vì hắn bị cách đó không xa trên mặt đất đảo đảo vết trào hấp dẫn, căn cứ cảm giác, hắn có thể điều tra đến. Những cái kia dấu vết cực sâu thâm nhập dưới đất trăm trượng chi sâu, sâu như vậy vết trào, chí ít thực lực đạt tới linh thánh cảnh giới trở lên. Hả? Cảm giác vừa chạm đến vết trào, Lâm Hảo trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn ngũ giác lại bị vết trào lôi trì hoãn lại, mặc dù có thể tiếp tục thâm nhập sâu, nhưng lại như sa vào trong vũng bùn, mỗi khuyết tán một tấc đều có chút gian nan, thậm chí khó mà phân biệt phía trước đến cùng có gì vật. Phải biết cảm giác cùng linh thức khác biệt, đó là nhân thể bản thân chỗ có một loại tiên thiên công có thể, loại công năng này không cách nào bị bất luận cái gì thuật pháp che đậy, cho dù là vạn yêu đồ tiên cấm loại này tuyệt thế sát trận cũng vô pháp phong bế cảm giác trước mắt vết trào. Có thể phong bế cảm giác. Cảm giác. Đây chính là cùng nhân thể tương quan, nếu là cảm giác bị phong bế, người liền như là hòn đá, ăn không biết vị, mắt không thể thấy, tai không thể nghe, chạm đến bất luận cái gì vật phẩm đều lại không bất kỳ cảm giác gì, thậm chí sẽ trở ngại sau này đối với tu hành cảm ngộ. Mà lại, cảm giác còn cùng vận dụng đại thuật có quan hệ, cảm giác bị phong bế thi triển cùng tu luyện đại thuật đều có chút khó khăn, tựa như là bị vây ở trong hũ. Lâm Hảo dựa vào vượt qua thường nhân cảm giác, phát giác được những này vết trào bên trên có loại sức mạnh kỳ diệu, đây không phải đạo văn, cũng không phải quen thuộc đạo vận, đây là một loại khó mà nắm lấy, bẩm sinh dù bí lực lượng, tựa như trong cơ thể hắn thần bí đạo văn cùng với thái cổ thiên ma khu mà sinh. Những này vết trào giống như là một loại nào đó đáng sợ cự thú gây nên. Đến cùng là cái gì cự thú? Lại có được đáng sợ như vậy dù bí lực lượng, nếu là cái này vết trào không phải bắt được trên mặt đất, mà là bắt được người tu luyện trên thân, cho dù cảm giác sẽ không bị triệt để phong bế, nhưng cũng sẽ trở nên chậm lụt, đến lúc đó vô luận là phát huy uy năng vẫn là thi triển thuật pháp, đều sẽ nhận không nhỏ ảnh hưởng. Có thể phong bế cảm giác thú loại yêu thú. Lâm Hảo nhớ lại đã từng đọc qua Ngọc Giản Thức Hải cấp tốc đọc qua, nhưng lật hết toàn bộ, đều không có liên quan tới loại thú này ghi chép. Hắn sớm đã cảm giác được, Huyền Bá cùng Nguyệt Giao cũng không trong phòng, sớm đã không biết tung tích có thể cùng xuất hiện cái này có được phong bế năng lực nhận biết cử thú có quan hệ. Lão bất tử, ngươi đến xem, những này vết trào bên trên là cái gì lực lượng? Lâm Hảo truyền âm nói. Vết trào. Yêu tộc hoàng giả thánh cốt xông ra, khi nó vừa xuất hiện, lập tức kịch liệt lắc lư cứng rắn vô cùng xương cốt phát ra trận trận bão hưởng, hiển nhiên xuất hiện một loại nào đó biến hóa khác thường, bành, nhấc lên khí lưu cuồn cuộn mà ra, chấn động đến bên hông Lâm Hảo bay ngược đến 10 trượng bên ngoài. Lão bất tử, không phải bản tôn làm. Là cái này yêu tộc hoàng giả thánh cốt phản ứng của mình, đáng chết, bản tôn làm sao cảm giác được không lớn dễ chịu. Lão bất tử giải thích nói, yêu tộc hoàng giả thánh cốt tự thân phản ứng. Lâm Hảo khẽ giật mình coi lại một cái vết trào, hiển nhiên hai người này ở giữa có tất nhiên liên hệ, không phải ngay cả yêu tộc hoàng giả thánh cốt cũng sẽ không xuất hiện như vậy phản ứng. Cái này căn cốt đầu thế nhưng là yêu tộc hoàng giả thánh cốt, có thể cùng hắn phát sinh kịch liệt như thế phản ứng, không phải là hoàng giả hậu nhân. Yêu tộc lực lượng bắt nguồn từ huyết mạch của bọn nó bên trong ẩn chứa liên hệ thần bí, đặc biệt là cường đại yêu tộc đạt tới hoàng giả cấp độ. Sau khi chết lưu lại xương cốt, đều sẽ cùng hậu duệ có không hiểu liên lụy, thậm chí sẽ bị hậu duệ sử dụng. Đây là... Lão bất tử thanh âm trở nên cao vút. Là cái gì? Lâm Hảo vội la lên. Nghịch yêu ngấn, đúng là nghịch yêu ngấn. Thế gian này làm sao sẽ còn tồn tại loại này đồ vật, bọn hắn không phải cũng sớm đã tuyệt diệt rồi hả? Lão bất tử nhất kinh nhất xạ. Nghịch yêu ngấn. Liền là thiên yêu lưu lại dấu vết. Lão bất tử gặp Lâm Hảo mặt lộ vẻ không hiểu mới nói ra. Ngươi chưa nghe nói qua rất bình thường thiên yêu xuất hiện tại thời kỳ viễn cổ. Nghe nói bọn hắn là viễn cổ cường đại hoang thú cùng thần nhân sở sinh hậu duệ. Cụ thể phải chăng như thế, không thể nào khảo chứng, bất quá bọn hắn lai lịch rất thần bí. Cường đại hoang thú cùng thần nhân sở sinh hậu duệ. Đây còn không phải là hoang thú hậu duệ. Không. Hoang thú hậu duệ là hoang thú hậu duệ, thiên yêu là thiên yêu, không thể nói nhập làm một. Hoang thú hậu duệ sẽ theo huyết mạch mỏng manh thực lực càng ngày càng yếu, mà thiên yêu thì lại khác, bọn hắn chỗ có lực lượng cho dù tương truyền trăm đời cũng sẽ không suy yếu mảy may, ngược lại sẽ theo mỗi một thời đại tích lũy trở nên càng ngày càng đáng sợ. Lão bất tử trầm giọng nói ra. Mỗi một thời đại đều tích lũy cho đời sau. Lâm Hảo trong lòng đại chấn, đây cũng quá đáng sợ. Dù là mỗi một thời đại thiên yêu đều chỉ có linh thánh cảnh giới truyền thừa trăm đời về sau, đây chẳng phải là chí ít đạt tới thiên đạo cảnh giới trở lên, chớ nói chi là từ viễn cổ truyền thừa đến nay tối thiểu cũng có muôn đời trở lên. Đúng. Tại thời kỳ viễn cổ, có thiên yêu thậm chí mạnh hơn với hắn bậc cha chú cùng mẹ bối phận, theo như bọn hắn như thế truyền thừa tiếp, sớm muộn có một đời sẽ dựa vào vĩnh thế tích lũy đột phá đến càng thêm đáng sợ cảnh giới. Bất quá thiên đạo quy tắc là cố định, sẽ không để cho thiên yêu xáo trộn quy tắc. Cho nên thiên yêu bị đáng sợ thiên địa nguyền rủa, mỗi một vị tân sinh thiên yêu cùng hậu duệ đều không ngoại lệ, bọn hắn tích lũy toàn bộ bị phong tồn, nếu là không cách nào đạt tới những này tích lũy có khả năng tiếp nhận thực lực, liền sẽ bảo thể mà chết. Lão bất tử nói ra, ta hiểu được thiên yêu bởi vì thiên địa nguyền rủa duyên cớ, cho dù có vạn thế tích lũy uy năng, nhưng chỉ cần cảnh giới không đạt được, liền không cách nào lấy dùng. Lúc này mới đưa đến thiên yêu từ viễn cổ thời đại bắt đầu, liền dần dần xuống dốc, cuối cùng biến mất trong cái thế giới này. Không sai, thiên yêu tại viễn cổ thời đại cực kỳ cường thịnh, bất kỳ cái gì một cái thiên yêu đều là bá chủ cấp nhân vật cái thế, chẳng qua bởi vì thiên địa nguyền rủa duyên cớ, bọn hắn mới từ thịnh chuyển suy, cuối cùng biến mất tại lịch sử trường hà bên trong. Lão bất tử trầm giọng nói ra, không nghĩ tới hiện nay lại còn có thiên yêu hậu duệ tồn tại, chẳng qua cái này thiên yêu hậu duệ hẳn là cũng sống không được bao lâu. Vì sao? Bởi vì bản tôn đã nhận ra một cỗ khác nhỏ xíu khí tức, mặc dù đạo này khí tức rất nhạt, nhưng lại để lại gần 3 canh giờ, trừ bỏ thiên yêu hậu duệ bên ngoài, hẳn là còn có một tên thiên đạo cảnh giới cao nhân hóa thân tới qua, đồng thời nói không chừng đã đang đuổi giết cái kia thiên yêu hậu duệ. Thiên đạo cảnh giới cao nhân. Lâm Hảo hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn là đích thân thể nghiệm qua thiên đạo cảnh giới cao nhân hóa thân đáng sợ, đưa tay liền có thể ngưng tụ hơn ngàn ẩn chứa thiên địa oai đáng sợ đạo văn, dù là ngày đó thu nạp thiên tinh thánh thể nguyên tuyền, cũng thiêu đốt thọ nguyên đều khó mà chống cự một kích kia oai. Nhớ tới lúc ấy một kích kia, hắn vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Thiên đạo cảnh giới cao nhân. Lâm Hảo âm thầm siết chặt nắm đấm. Hiện tại hắn chỉ có thể chờ đợi, giải quyết thân thể vấn đề về sau, có đầy đủ thực lực, lại đi tìm các đại thánh địa. Đem tại yêu ma chiến trường thù, gấp 10 lần hoàn trả trở về. Thiên đạo cảnh giới cao nhân vì sao muốn truy sát thiên yêu hậu duệ? Lâm Hảo hỏi. Hắn giờ phút này thần sắc có chút ngưng trọng, đầu tiên là thiên yêu hậu duệ, sau đó lại là thiên đạo cảnh giới cao nhân, Huyền Bá cùng Nguyệt Giao, chỉ sợ hung hiểm khó dò. Thiên yêu hậu duệ chính là cực kỳ hiếm thấy bảo thể, huyết nhục dung luyện sau đó, có thể nhập đan cùng khí bên trong, trừ cách đó ra thực lực cường đại hậu duệ sẽ còn ngưng ra yêu thần châu, vật này có được thiên yêu hậu duệ đặc tính, hóa nhập coi trọng. Nhưng để pháp khí có được trưởng thành tỷ lệ, lão bất tử thăm thẳm nói ra. Nhưng để pháp khí có được trưởng thành tỷ lệ, Lâm Hảo hít một hơi thật sâu. Bình thường pháp khí là sẽ căn cứ dung luyện vật liệu đến đỉnh ra phẩm chất, dù là về sau một lần nữa tế luyện, tối đa cũng chỉ có thể tế luyện ba lần, phẩm chất chỉ có thể ở bản cấp bậc bên trong tăng lên mà thôi, không cách nào vượt cấp tăng lên. Tựa như Lâm Hảo có vô tận cấm khí, trải qua lãnh nhất hàng luyện chế về sau, nguyên bản chỉ có đê giai địa khí cấp độ, đạt đến trung giai địa khí, mặc dù còn có thể tế luyện hai lần, nhưng phẩm chất cao nhất chỉ có thể đạt tới cao giai địa khí mà thôi, vĩnh thế đều không thể trở thành thiên khí. Trưởng thành tỷ lệ pháp khí, đây chính là đủ để vượt qua cấp bậc, pháp khí phẩm chất càng cao. Vượt cấp bậc thì càng khó, yêu thần châu lại có cường đại như vậy diệu dụng, khó trách thiên đạo cảnh giới cao nhân đều sẽ động tâm, nếu là luyện hóa vào khí bên trong, nói không chừng liền có thể dựa vào cái này đạt tới cao hơn phẩm chất. Thiên đạo cảnh giới cao nhân, bọn hắn khí trải qua hơn trăm năm luyện hóa, sớm không biết đạt đến trình độ nào, tăng cường một điểm, uy năng liền lớn hơn không biết gấp bao nhiêu lần, nếu là có thể trưởng thành. Không chừng có một ngày có thể đạt tới đạo khí trình độ. A, Huyền Nguyệt Lâm tiếng kêu thảm thiết từ phòng ốt hậu phương truyền đến. Lâm Hảo cấp tốc thu hồi ánh mắt, hướng phía thanh âm vị trí lao đi. Lão bất tử cũng theo sát phía sau, làm hai người nhìn thấy một màn trước mắt thời điểm, không chịu được khẽ giật mình. Trên mặt đất, Huyền Nguyệt Lâm chính hai đầu gối quỳ, nằm dạp trên mặt đất. Nàng quanh thân hiện đầy rủ gì hắc sắc điện cung, tại những này hồ quang điện phía trên, các loại thiên đạo vận luật nổi lên cùng hắc sắc điện cung lẫn nhau kháng cự. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thiên đạo vận luật đều không làm gì được cái này hắc sắc điện cung. Mái tóc dài màu đen của nàng, không gió cuồng vũ, vai run rẩy dữ dội, thân thể mềm mại cũng theo đó run rẩy, miệng bên trong thỉnh thoảng phát ra thống khổ than nhẹ, trắng nón trên cổ. Thời gian dần trôi qua, nổi lên từng đạo màu bạc trắng đường vân, những đường vân này tràn đầy thần bí áo lý. Cho dù là đứng nơi xa, Lâm Hảo đều có thể cảm giác được trong cơ thể nàng ẩn giấu kinh khủng tuyệt luân lực lượng, đó là như là hằng vũ vô tận uy năng, cho dù chỉ tản mát ra một tia, cũng đủ để khiến người vì đó chấn kinh. Cố lực lượng này thật là đáng sợ. Nếu là bạo phát đi ra, chỉ sợ toàn bộ đại hạ quốc đều sẽ bị san thành bình địa. Xì xì. Chói tai cào âm thanh truyền đến, chỉ gặp Huyền Nguyệt Lâm trắng nón hai tay bị màu trắng bạc đường vân bao trùm, mười ngón lóe ra lanh lảnh ngân sắc móng tay, bàn tay khúc trương, nắm chắc mặt đất, mỗi bắt một điểm, mặt đất liền sẽ lưu lại một đạo sâu không thấy đáy vết trào. Trên dấu vết, nổi lên yếu ớt ngân sắc thần hoa. Lâm Hảo cảm giác vừa chạm đến những này ngân sắc thần hoa, trong nháy mắt liền bị phong bế đi vào, khó mà động đậy mảy may, lập tức sắc mặt của hắn hơi đổi. Thiên yêu hậu duệ. Không nghĩ tới, nàng này đúng là thiên yêu hậu duệ. Bản tôn đều nhìn lầm. Nếu như nói như vậy, bên ngoài những văn lộ kia không phải nàng tạo thành, đúng, nàng có phải hay không còn có một người muội muội? Lão bất tử vội vàng hỏi. Ừ. Lâm Hảo nhẹ gật đầu, hắn cũng có chút giật mình. Vậy liền không sai, nếu như nàng là thiên yêu hậu duệ, muội muội của nàng cũng tất nhiên là thiên yêu hậu duệ. Phía ngoài dấu vết hẳn là muội muội nàng thức tỉnh thiên yêu lực lượng thời điểm lưu lại, không nghĩ tới sẽ có hai vị thiên yêu hậu duệ còn sống ở trên đời này. Lão bất tử trầm giọng nói. Lão bất tử, có hay không biện pháp ngăn chặn nàng? Lâm Hảo thu hồi cảm giác, không cách nào điều tra Huyền Nguyệt Lâm tình huống, nhưng lại có thể nhìn ra, giờ phút này tình huống của nàng không phải rất tốt, trong cơ thể nàng tràn ra lực lượng càng ngày càng mạnh, đã không thua linh thánh cảnh giới, mà lại nàng tựa hồ đã mất đi lý trí, không biết nên như thế nào khống chế cố lực lượng này, nếu là phóng xuất ra, nói không chừng sẽ dẫn tới vị kia thiên đạo cảnh giới cao nhân, đến lúc đó coi như khó mà thu chàng. Biện pháp duy nhất liền là chỉ có thể ngăn chặn Huyền Nguyệt Lâm lực lượng trong cơ thể lại nói. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 214. Thủ hộ sứ. Muốn áp chế lời nói, hiện tại liền phải xuất thủ, không phải đợi nàng. Thức tỉnh càng lâu, uy năng liền càng đáng sợ, đến lúc đó chỉ sợ sẽ là thần đạo cảnh giới cũng vô pháp áp chế. Lão bất tử trầm giọng nói. Nhanh lên bắt đầu đi. Lâm Hạo thúc giục nói. Gấp cái giám, bản tôn muốn xúc tích uy năng trước, mỗi lần đều bị ngươi kéo tới làm lao động, gặp được ngươi, bản tôn xem như khổ tám đời. Lão bất tử không vui lầu bầu một tiếng, bất quá hắn lại là không chậm. Yêu tộc hoàng giả thánh cốt hoành lập giữa trời, phía trên vết sách hóa ra từng đầu đạo văn, khoảng chừng trên trăm đạo nhiều, mà lại đạo văn còn tại không ngừng ngưng tụ, yêu mang trở nên mãnh liệt, nhìn thấy lão bất tử trong nháy mắt ngưng ra trên trăm đạo văn, Lâm Hạo không chịu được thầm giật mình. Lão gia hỏa này quả nhiên ẩn giấu một tay. Lâm Hạo đoán chừng, lão bất tử không chỉ giấu một tay, nói không chừng còn ẩn giấu rất nhiều tay tại đằng sau, đương nhiên cái này cũng vẻn vẹn suy đoán của hắn mà thôi, về phần có phải hay không như thế, trừ bỏ lão bất tử bên ngoài, không người rõ ràng. Tiểu tử, ngươi ngốc đứng đấy làm cái gì còn không mau đi lên hỗ trợ, đưa vào ngươi tất cả uy năng, giúp bản tôn ngưng tụ đạo văn. Lão bất tử nói ra. Ta uy năng chỉ có thể thi triển linh sư cảnh giới trở xuống, khả năng giúp đỡ được ngươi gấp cái gì? Lâm Hạo mê hoặc nói. Ngươi tuy chỉ có linh sư cảnh giới, nhưng ngươi lại có được thái cổ thiên ma khu, đây chính là thái cổ đệ nhất chiến thể, có được đặc thù huyền bí, bản tôn nhìn qua một số cổ tịch. Có một bộ từng ghi chép qua đại thành thái cổ thiên ma khâu người sở hữu từng cùng thiên yêu đại thành người giao thủ qua cũng trấn áp thiên yêu đại thành người. Mặc dù ngươi thái cổ thiên ma khâu còn rất non nớt, nhưng nàng thiên yêu thể phách cũng mới xuất hiện, hẳn là có thể trấn áp lại. Lão bất tử nói ra. Ừ. Lâm Hạo nhẹ gật đầu bước nhanh về phía trước, dựa theo lão bất tử phân phó, hai tay bắt lấy yêu tộc hoàng giả thánh cốt. Tại lão bất tử dẫn sắt dưới, hướng phía Huyền Nguyệt Lâm gấp bước tới gần. Xì xì. Hắc sắc điện cung tựa hồ cảm nhận được áp bách, điên cuồng tăng vọt cùng yêu tộc hoàng giả thánh cốt bên trên yêu mang không ngừng đụng vào nhau. Tiểu tử, ngươi đừng nhúc nhích, bản tôn cần ngươi một điểm máu. Lão bất tử nói xong, không đợi Lâm Hạo mở miệng, đã trên ngón tay bên trên đâm xuyên qua hai cái cửa tử, đỏ thấm máu tươi bên trong hiện ra từng tia ánh vàng rực rỡ, đây là thái cổ thiên ma khu đặc hữu huyết dịch. Một điểm. Lâm Hạo sắc mặt trắng bệch, bởi vì hắn ngón tay chảy ra huyết dịch như là thao thao bất tuyệt dòng sông, thể nội huyết dịch đã ở trong nháy mắt bị rút đi 1/3, nếu không phải người tu luyện, đổi lại người bình thường đã sớm chết. Hắn thậm chí hoài nghi lão bất tử có phải hay không dùng cái này công báo tư thù. Tại huyết dịch dung nhập yêu tộc hoàng giả thánh cốt bên trong về sau, phía trên yêu mang tăng vọt gấp 10 lần tả hữu, chớp mắt liền lấn áp hắc sắc điện cung. Thái cổ thiên ma khu thật không hổ là thái cổ đệ nhất chiến thể, chỉ là điểm này huyết dịch liền có thể phát động ra thánh cốt mạnh như vậy uy năng, tiểu tử, ngươi kiếm lời. Lão bất tử lẩm bẩm nói. Trong giọng nói mang theo một chút thỏa mãn cùng vui vẻ. Lão bất tử, ngươi lừa ta. Lâm Hạo cả giận nói. Bản tôn làm sao hố ngươi rồi? Chẳng phải lấy ngươi một điểm máu? Dù sao không có sẽ còn sinh ra. Chập chập, tiểu tử, ngươi huyết dịch này không thua linh đan diệu dược a, nếu không thương lượng, về sau mỗi ngày cho bản tôn đưa vào một điểm như thế nào? Ngươi nằm mơ đi thôi. Lâm Hạo hừ một tiếng, hận không thể cho lão gia hỏa này đạp một cước. Hiển nhiên lão bất tử mới từ trong máu của mình được không ít chỗ tốt, bất quá hắn cũng không có so đo quá nhiều, dù sao lão bất tử tại thời khắc mấu chốt, vẫn là có rất lớn tác dụng. Không tốt. Tiểu tử chạy mau. Lão bất tử âm điệu lập tức biến đổi. Thế nào? Lâm Hạo lời mới vừa thốt ra, liền nhìn thấy bao trùm tại hắc sắc điện cung bên trên yêu mang đang bị nhanh chóng tan rã. Mà nguyên bản chỉ có sợi tóc phẩm chất hắc sắc điện cung, chẳng biết lúc nào đã trở nên như là ngón út lớn trọn vẹn phồng lớn mấy chục lần. Nguyên bản sợi tóc phẩm chất liền có thể chống cự lão bất tử yêu mang, bây giờ phồng lớn mấy chục lần càng là kinh khủng tuyệt luôn, khí tức nguy hiểm xông vào mũi. Lão bất tử, ngươi không phải nói thái cổ thiên ma khu có thể che đậy thiên yêu? Lâm Hạo trầm giọng nói. Không sai. Là có thể che đậy, nhưng nàng này đã qua 6 lần thức tỉnh, mà ngươi vừa mới sơ thành mà thôi, cả hai chênh lệch nhiều lắm. Lão bất tử bất đắc dĩ nói. Vù vù. Ngón út phẩm chất hắc sắc điện cung mang theo hủy diệt uy năng bắn ra, Huyền Nguyệt Lâm toàn thân đã hiện đầy ngân sắc thần hoa, tựa như thần nhân lâm thế. Bỗng nhiên, tư không phá vỡ. Một bóng người cấp tốc hiện hiện. Hùng vĩ mà khí thế kinh khủng lan tràn ra, chỉ thấy người này ngón trỏ tay phải tại hư không chỉ điểm mấy lần, hơn vạn kim hệ đạo văn mọc lan tràn tựa như là hơn vạn chuôi thần binh lợi khí. Bắn ra hắc sắc điện cung, đắp lên vạn kim hệ đạo văn nhao nhao hủy diệt. Lâm tiểu tử, cẩn thận, đây là thiên đạo cảnh giới. Lão bất tử tranh thủ thời gian nhắc nhở. Đã sớm cảm thấy. Lâm Hảo hít vào một ngụm khí lạnh. Người này so với tại yêu ma chiến trường bên trong gặp phải vị kia thiên đạo cảnh giới cao nhân càng đáng sợ, tiện tay hư điểm, liền ngưng sinh lên vạn đạo văn, hơn nữa còn là kim hệ, này chủng loại hình đạo văn không gì không phá, quả thực là đáng sợ đến cực điểm. Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, bóng người xuất hiện đã xuất hiện ở Huyền Nguyệt Lâm bên cạnh thân. Công chúa, thiên đạo cảnh giới cao nhân. Lại quỳ lại xuống dưới thành tín chắp tay trước ngực, nằm sấp trên mặt đất một lát sau, mới tiện tay đánh ra huyền diệu vô cùng ấm quyết. Những này cổ quái ấm quyết, từ đạo văn sen lẫn mà thành, ẩn chứa thiên địa oai, bị hắn dùng để phong bế cuối cùng một tia hắc sắc điện cung, cũng đem đánh vào Huyền Nguyệt Lâm thể nội. Làm xong đây hết thảy về sau, nằm sấp trên mặt đất Huyền Nguyệt Lâm toàn thân mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trên người dày đặc ngân sắc thần hoa. Giống như là thủy triều cấp tốc lui về nàng thể nội, trừ bỏ trên đất vết trào bên ngoài, thời khắc này nàng cùng lúc trước thấy không có gì khác biệt. Lâm Hảo không hề động, bởi vì đối phương đã khóa chặt lại mình, bị thiên đạo cảnh giới cao nhân khóa chặt, vô luận chạy bao xa đều vô dụng. Làm hắn cảm thấy khiếp sợ là trước mắt người này lại sẽ hô Huyền Nguyệt Lâm vì công chúa. Mà lại lấy thiên đạo cảnh giới thực lực còn muốn quỳ lại tại Huyền Nguyệt Lâm trước mặt tựa như là tôi tớ. Thiên đạo cảnh giới cao nhân làm nô tài. Cái này Huyền Nguyệt Lâm thân phận trừ bỏ thiên yêu hậu rồi bên ngoài chỉ sợ còn có một cái khác tầng không muốn người biết thân thế cùng bí mật ở trong đó. Nếu là nhận biết, vậy liền dễ làm nhiều. Khí thế dần dần tan mất, đối phương hiển lộ ra chân thực bộ dáng, đây là một cái mặt đầy râu gốc xả nam tử trung niên, hắn hình dạng bình thường không có gì lạ, nếu như không phải vừa rồi xuất thủ. Rất khó tin tưởng như vậy một vị nam tử trung niên đúng là thiên đạo cảnh giới cao nhân. Ta biết ngươi có rất nhiều nghi hoặc, trước giúp ta đem ôm công chúa vào trong phòng. Ta chờ ngươi ở ngoài, đến lúc đó có vấn đề gì, ngươi muốn hỏi cứ hỏi đi. Nam tử trung niên liếc qua Lâm Hảo, tử tốn nói. Ừ. Lâm Hảo nhẹ gật đầu. Ôm lấy Huyền Nguyệt Lâm, vào tay thời khắc, nàng này mềm mại vô cùng, ngay cả xương cốt cơ hồ đều là mềm, còn có kinh người co giãn. Loại thể chất này rất làm hắn cảm thấy ngạc nhiên, nhàn nhạt hương thơm tràn vào trong lỗ mũi, tuyết y bên trong cổ áo hé mở, một vòng cao ngất nhiên trắng mê người mơ màng. Liếc qua về sau, Lâm Hảo tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt, bởi vì hậu phương nam tử trung niên vẫn đang ngó chừng quy quy củ củ đem Huyền Nguyệt Lâm ôm vào trong phòng. Một lát sau, hắn đi ra. Nam tử trung niên chính đưa lưng về phía, ngang đầu nhìn bầu trời, ánh mắt lộ ra không hiểu thâm thúy cùng mê ly, phảng phất tại nhớ lại cái gì. Tới. Ừ. Nguyệt Giao cùng Huyền Bá đâu? Lâm Hạo dẫn đầu hỏi. Vừa rồi lão bất tử cho hắn truyền âm, tên này nam tử trung niên chính là còn sót lại khí tức ở chỗ này cái vị kia thiên đạo cảnh giới cao nhân. Tiểu công chúa cùng Huyền Bá đều tại một chỗ địa phương an toàn, sau đó ta sẽ đem bọn hắn trả lại. Nam tử trung niên xoay người nói ra. Ngươi là sát vách vương thúc. Lâm Hạo thử hỏi một câu, bởi vì tại Nguyệt Giao chỗ sách người trong trừ bỏ Huyền Bá cùng Huyền Nguyệt Lâm bên ngoài cũng chỉ có một danh tự xuất hiện nhiều nhất. Cái kia chính là sát vách vương thúc, đã từng bị Huyền Bá cứu trở về sau tạm cư ở chỗ này thần bí gia hỏa. Không sai, ta họ Vương, tiểu công chúa liền gọi ta vì vương thúc. Gặp Lâm Hạo không có mở miệng hỏi thăm, họ Vương nam tử khẽ gật đầu, chậm rãi nói ra. Hai vị công chúa là vua ta Di Phúc Tử, trên người ngươi có yêu tộc hoàng giả thánh cốt, còn có một vị thần bí linh thể, mà ngươi vừa mới còn cần thiên ma huyết áp chế công chúa thức tỉnh, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết, hai vị công chúa chân chính thân phận. Ừ, ta hy vọng ngươi có thể giữ bí mật. Họ Vương nam tử nhìn chằm chằm Lâm Hạo. Ta hiểu rồi. Lâm Hạo nhẹ gật đầu, coi như họ Vương nam tử không đề cập tới. Hắn cũng sẽ không cáo chi bất luận kẻ nào, dù sao thiên yêu hậu duệ một khi bị các thế lực lớn biết được, sẽ nhấc lên một trận gợn sóng đối Huyền Nguyệt Lâm hai tỷ muội tới nói, sẽ mang đến đáng sợ kiếp nạn. Sau đó, họ Vương nam tử êm tai nói, giống như là tại tự nói, lại như là nói một cái cố sự. Kỳ thật rất đơn giản, Huyền Nguyệt Lâm hai tỷ muội phụ mẫu chính là Bắc Hoang bá chủ cấp nhân vật. Lực lượng của bọn hắn thức tỉnh mặc dù không có đạt tới cực hạn, nhưng cũng đạt tới thần đạo cảnh giới. Nhưng bởi vì ra ngoài tao ngộ cừu gia chặn giết, cuối cùng tung tích không rõ, mà thành lập thế lực mặc dù vẫn tồn tại, nhưng đã bị cừu gia rót vào cũng đem khống, rơi vào đường cùng. Thân là thiên yêu thủ hộ giả họ Vương nam tử mang theo còn tại trong tã lót 2 tỷ muội bốn phía bôn ba bị cừu gia một đường truy sát. Cuối cùng, họ Vương nam tử chỉ có thể đem 2 tỷ muội đặt ở người hảo tâm Huyền Bá trong nhà, mà hắn thì mang theo cừu gia phái ra cao thủ rời đi băng tuyết thành, năm gần đây chém giết những cao thủ kia, biến mất hành tung về sau, mới vì vậy mà một lần nữa về tới đây tiếp tục thủ hộ 2 tỷ muội trưởng thành. Thủ hộ giả. Lâm Hảo những mày. Ừ, thiên yêu thủ hộ giả. Lấy thủ hộ thiên yêu hậu duệ trưởng thành là trung thân sứ mệnh, đây là chúng ta bộ tộc này số mệnh. Khụ khụ. Họ Vương nam tử ho khan hai lần, tranh thủ thời gian che miệng lại, một miệng lớn máu đen phun ra. Ngươi. Lâm Hạo cảm giác được trên người của người này khí tức trở nên không ổn định. Lúc ấy vì oanh sát những người đuổi giết kia, ta thiêu đốt mệnh nguyên, tuổi thọ chỉ có khoảng 3 tháng. Họ Vương nam tử thở dài một hơi. Lấy thực lực của ngươi, lấy tới xuyên thọ thiên địa linh vật, vấn đề cũng không lớn. Lâm Hảo hỏi. Xuyên thọ đồ vật đối với ta vô dụng, coi như có thể kéo dài thọ nguyên, thân thể của ta cũng tại từng ngày hoại tử, nhiều nhất chỉ có thể duy trì một tháng, cho dù là thiên địa chí bảo cũng vô pháp cứu trở về, cho nên ta đã nghĩ thoáng, chỉ là hai vị công chúa, nếu là ta chết rồi, ai đến thủ hộ các nàng? Họ Vương nam tử áng mắt bỗng nhiên nhìn chằm chằm Lâm Hạo. Ý của ngươi là muốn ta đến thủ hộ các nàng? Lâm Hạo sắc mặt trầm xuống, bảo hộ Huyền Nguyệt Lâm hai tỷ muội cũng không phải không thể thương lượng, nhưng là hắn lại không biết cả một đời giống như nô bộc thủ hộ tại hai người này bên người, mà lại ánh mắt của đối phương lộ ra ý uy hiếp. Không sai, ta xác thực nghĩ như vậy. Họ Vương nam tử không che giấu chút nào trong lòng ý tứ. Nếu như ta không đáp ứng đâu, ta sẽ giết ngươi. Họ Vương nam tử ngữ khí mặc dù bình thản, nhưng sát ý lại là chân thực tồn tại. Ha ha! Lâm Hảo ngang nhức đầu nở nụ cười, chợt sắc mặt lãnh đạm nói. không sai, thực lực ngươi so với ta mạnh hơn, xác thực có thể giết ta, chẳng qua ngươi muốn cho ta giống như ngươi trở thành các nàng thủ hộ giả, vậy ngươi cũng đừng uổng phí tâm cơ. Thiên Yêu hậu duệ lại như thế nào? Họ Vương nam tử trong mắt sát cơ càng ngày càng nặng, như là vô tận như đại dương khí thế, tự nhiên sinh ra, tựa như là một đầu ẩn núp đáng sợ thôn thiên cử thú, tùy thời đều có thể bộc phát ra, đem hết thảy trước mắt toàn bộ cắn nuốt sạch sẽ. Sát cơ bạo hiện. Lâm Hạo không sợ chút nào cùng đối phương nhìn thẳng, cho dù thực lực bản thân yếu tại đối phương, nhưng hắn cũng tuyệt không dễ dàng như vậy khuất phục. Có lẽ là bởi vì áp lực duyên cớ, hỗn loạn thân thể lại lần nữa khôi phục lại, linh thánh cảnh giới uy năng đã có thể thi triển. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 215. Thái cổ đệ nhất chiến thể. Hừ. Họ Vương nam tử khẽ hừ một tiếng. Giống như thực chất linh thức hóa thành màu đen thôn thiên cử thú, có thể đem linh thức hóa hình mà ra. Thiên đạo cảnh giới cao nhân thực lực quá kinh khủng, trừ phi là ngang nhau cảnh giới cao nhân, những người còn lại căn bản là không có cách chống cự. Linh thức trùng kích. Lâm Hạo thần sắc không nổi, hai mắt nổi lên kim màu đen thần mang thiên cương thần quyết, tại thể nội cấp tốc lưu chuyển, mi tâm có chút nhảy lên. Linh hạt thượng thần hoa quanh quẩn, linh thức như dịch cấp tốc hóa thành một thanh thần kiếm. Hưu một tiếng, trong hư không truyền đến chấn hồn đoạt phách vô thượng diệu âm, đây là hóa thành thực chất linh thức chỗ đáng sợ, có thể xúc động huyền âm thôn thiên cử thú trong nháy mắt hỏng mất. Linh thức thần kiếm hơi cản trở chớp mắt thẳng hướng họ Vương nam tử chỗ mi tâm vọt tới. Họ Vương nam tử bình tĩnh trên mặt lộ ra một vòng dị sắc, mi tâm vặn một cái. Như nước thủy triều biển linh thức ngăn tại thức hải chi nhãn chỗ. Nhìn lấy kích xạ mà đến linh thức thần kiếm, thần sắc hắn bên trên dị dạng càng ngày càng rất, ánh mắt bên trong lộ ra một tia ngưng trọng cùng kiêng kỵ. Linh thức ở giữa giao phong, xa so với dùng uy năng giao thủ muốn hung hiểm được nhiều, hơi không cẩn thận, liền có thể sẽ hồn phi phách tán, trừ phi linh thức cao hơn nhiều đối thủ, không phải người tu luyện giao thủ. Là sẽ không vận dụng linh thức. Họ Vương nam tử sở dĩ làm như thế, là bởi vì song phương cảnh giới chênh lệch quá lớn, muốn giáo huấn đối phương, không cần thiết tự mình xuất thủ, dùng linh thức va chạm một chút, đủ để cho kẻ này lưu lại một đời đều khó mà ma diệt ấn tượng. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, Lâm Hạo linh thức sẽ biến thái đến loại trình độ này. Bá. Linh thức thần kiếm tại khoảng cách họ Vương nam tử mi tâm còn có một tấc thời điểm đột nhiên ngừng lại. Ngươi cùng Vạn Cương Điện là quan hệ như thế nào? Họ Vương nam tử mặt lộ vẻ ngưng trọng hỏi. Không có quan hệ. Lâm Hạo đang khi nói chuyện tâm niệm vừa động, linh thức thần kiếm vỡ nát, hóa thành to lớn linh thức quay trở về tới sâu trong thức hải. Hắn không có ra tay, cho dù thật đâm vào họ Vương nam tử thức hải bên trong cũng chưa chắc có thể trọng thương đối phương, nói không chừng sẽ chọc giận người này. Vạn Cương Điện. Đây cũng không phải là lần thứ hai nghe người ta nhắc lên. Lãnh Nhất Hằng từng đề cập qua một lần, hiện tại vị này họ Vương nam tử lại nâng lên lần thứ hai, có lẽ cái này Vạn Cương Điện thật có cường đại linh thức phương pháp vận dụng đi. Nếu có cơ hội, Lâm Hạo ngược lại là muốn đi mở mang một chút, nhìn xem Vạn Cương Điện linh thức phương pháp vận dụng lợi hại, vẫn là Thiên Cương Thần Quyết, lợi hại, hiện tại khẳng định là không được, hắn Thiên Cương Thần Quyết chỉ có tầng thứ hai mà thôi, phía sau 7 tầng đều không tìm tới đây. Cơ hồ tất cả linh thức diệu dụng đều tại cuối cùng 7 tầng bên trong, Lâm Hạo cũng không biết. Mình có cơ hội hay không tìm tới, trước mắt cũng chỉ có xem vận khí. Tốt à, ta không buộc ngươi. Họ Vương nam tử bất đắc dĩ thở dài một hơi, bất quá hắn lại là không tin tưởng lắm. Lâm Hạo cùng Vạn Cương Điện không hề có một chút quan hệ, vừa rồi cái kia đạo linh biết thần kiếm uy năng. Hắn nhưng là chính mắt thấy cùng Vạn Cương Điện bên trong linh thức phương pháp vận dụng cơ hồ không có gì khác biệt, thậm chí càng mạnh lên 3 phần. Mặc dù sinh ra ở Bắc Hoang, nhưng họ Vương nam tử lại là tại lúc còn trẻ cùng trưởng bối cùng nhau đến Nam Hoang đi du lịch qua. Đó là một chỗ kỳ lạ địa phương, mặc dù Nam Hoang địa vực cực lớn, nhưng tứ phía toàn biển cùng vô tận hải cách xa nhau, chân chính lục địa diện tích chỉ có Bắc Hoang một sổ chéo mười mà thôi. Nam Hoang tuy có bốn cái thánh địa, nhưng lại có một cái thánh địa ổn ép còn lại tam đại thánh địa. Cái này thánh địa liền là Vạn Cương Điện. Vạn Cương Điện có chút thần bí, cực ít có truyền nhân của bọn hắn xuất thế, chẳng qua một khi xuất thế đều sẽ chấn kinh toàn bộ Nam Hoang. Họ Vương nam tử theo trưởng bối tại Huyền Minh thánh địa bên trong làm qua khách, lúc ấy đúng lúc gặp được ra ngoài du lịch Vạn Cương Điện thánh đồ cùng hai tên đệ tử đến đây Huyền Minh thánh địa làm khách, cũng cùng ngay lúc đó Huyền Minh thánh địa thánh đồ giao thủ một lần rồi, ngay lúc đó tràng diện, hắn vẫn như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ. Tên kia Huyền Minh thánh địa thánh đồ chỉ giữ vững được ba chiêu, liền bị thua, cuối cùng là bị đối phương lấy linh thức hóa ra ý thức cảnh giới cho đánh bại. Mà lại xuất thủ cũng không phải là Vạn Cương Điện thánh đồ, mà là hộ tống đến đây hai tên trong các đệ tử một vị. Vạn Cương Điện có được cực kỳ đáng sợ linh thức phương pháp vận dụng cùng cảnh giới bên trong căn bản là không người có thể địch. Đây cũng là Vạn Cương Điện hùng bá Nam Hoang vốn liếng, mà lại cái này thánh địa mười phần mang thù, có thù tất báo, một khi trêu chọc tuyệt đối không người có thể sống qua ngày kế tiếp. Gặp họ Vương nam tử ánh mắt lộ ra vẻ cô đơn cùng lo lắng, Lâm Hạo trong lòng thầm thở dài một hơi, vì này họ Vương nam tử cả đời chính là vì thiên yêu mà sinh, đồng dạng cũng phải vì thiên yêu mà chết, đây là số mạng của hắn, cả đời đều không thể cải biến số mệnh. Chờ đợi cả đời, bây giờ liền muốn quyết tạm biệt, họ Vương nam tử ít nhiều cũng sẽ có chút không bỏ. Ngươi thật không có ý định suy tính một chút. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể đem suốt đời sở học truyền cho ngươi, mà lại lịch đại thiên yêu thủ hộ giả đều có thể kế thừa một hạng thần thuật. Họ Vương nam tử nghiêng đầu, không cam lòng hỏi. Thần thuật? Lâm Hảo ít hầu cổ động một chút. Muốn nói không động tâm, đó là không có khả năng. Thần thuật? Thế nhưng là thần nhân mới có thể tu luyện cường đại chi thuật. Lão bất tử từng nói qua tiên có tồn tại hay không, không ai biết được, nhưng thần nhân lại là tồn tại, chỉ cần đạt tới chí cao thánh chủ thực lực, liền có cơ hội trở thành thần nhân, mặc dù không cách nào trường tồn cùng thế gian, nhưng lại có thể kéo dài gấp đôi thọ nguyên. Thần nhân chi thuật, xa so với tuyệt đỉnh đại thuật còn mạnh hơn được nhiều. Nếu không phải nhiếp tại họ Vương nam tử, lão bất tử đoán chừng đều muốn đụng tới gọi hắn đáp ứng trước xuống thần thuật a, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Suy tư một lát, Lâm Hảo lắc đầu nói. Thực sự thật có lỗi, ta không cách nào đáp ứng ngươi, bởi vì ta còn có rất lo xa nguyện chưa xong, tạm thời còn không thể sống một chỗ. Không thể sống cũng không quan trọng, chỉ cần ngươi đem hai vị công chúa mang theo trên người là được rồi. Họ Vương nam tử khoát tay áo. Ta hiện tại cũng tự thân khó đảm bảo, cừu ra một đống, ngươi để cho ta mang lên các nàng, cái kia sẽ hại các nàng. Lâm Hảo cười khổ nói. Ngươi cừu ra là ai? Nói cho ta biết, trong vòng 3 tháng, ta giúp ngươi dọn dẹp sạch sẽ. Họ Vương nam tử ánh mắt lộ ra lạnh tuyệt chi sắc. Lâm Hảo thật có chút bó tay rồi, cái này họ Vương nam tử thật đúng là quyết tâm muốn đem hai cái này cái gọi là công chúa phó thác cho hắn trong vòng 3 tháng toàn bộ thanh lý mất. Nếu như là bình thường thế lực, cái này họ Vương nam tử xác thực có cái này năng lực, dù sao hắn nhưng là thiên đạo cảnh giới cao nhân, dù là đem chọn cái đại hạ quốc cho lật qua cũng không phải cái gì chuyện lạ. Đông Hoang Tam Đại Thánh Địa. Lâm Hảo dứt khoát nói ra. Đông Hoang Tam Đại Thánh Địa. Họ Vương nam tử khẽ giật mình, ánh mắt của hắn hồ nghi nhìn lấy Lâm Hảo, xác nhận không có nói đùa về sau, mới lắc đầu nói. Ngươi thực biết cho ta ra nan đề, ngươi người nào không trêu chọc chạy tới trêu chọc Đông Hoang Tam Đại Thánh Địa. Cho nên, hai vị tông chúa, ngươi khác tìm hắn người phó thác đi. Lâm Hảo nói ra. Họ Vương nam tử không có mở miệng, mà là bộ dạng phục tùng trầm tư, sau một lát, hắn mới ngẩng đầu, nói. Được rồi, ta ngày giờ không nhiều, mấy năm này đã tìm không ít, ngay cả băng tuyết thành bên trong ngũ nhạc thượng nhân mấy người cũng đi tìm, những người này cũng không tệ lựa chọn, nhưng bọn hắn dã tâm quá lớn, nếu để cho bọn hắn biết hai vị công chúa chân chính thân phận, sợ rằng sẽ phát lên nghịch phản tâm tư. Vậy ngươi dự định? Lâm Hảo có loại dự cảm bất tường. Vốn là dự định để hai vị công chúa hảo hảo an độ cả đời, thế nhưng là các nàng hai người đều đã thức tỉnh, nhất định cả đời đều không thể bình thường, cho nên ta nhất định phải chọn một người tin cẩn. Mặc dù thực lực ngươi còn yếu, nhưng tiềm lực của ngươi xa không phải người bình thường có thể so sánh, có lẽ ngươi sẽ vẫn lạc. Nhưng ngươi cũng có thể sẽ trở thành chúa tể một phương, cho nên hai vị công chúa liền giao phó cho ngươi. Cái này, ta cầu ra thế nhưng là Đông Hoang Tam Đại Thánh Địa. Lâm Hảo không cam lòng nói. Thì tính sao? Rơi vào Đông Hoang Tam Đại Thánh Địa cùng rơi vào Vương Cửu Gia trong tay có cái gì khác nhau? Dù sao liền là ngươi, đương nhiên ta cũng không ép lấy ngươi nhìn chằm chằm vào hai vị công chúa, chỉ cần ngươi cho hai vị công chúa tìm có thể an thân địa phương, mỗi qua một hai năm đến giúp các nàng áp chế thức tỉnh là được rồi. Họ Vương nam tử nói ra. Nghe được câu này, Lâm Hảo thở dài một hơi. Nếu là như vậy, ta ngược lại thật ra có thể đáp ứng ngươi, bất quá bằng vào ta thực lực hiện nay, muốn áp chế các nàng thức tỉnh có thể sẽ quá mức miễn cưỡng. Lâm Hảo nói ra. Ngươi yên tâm, cho dù ngươi không cách nào một mực thủ hộ tại các nàng bên người, ta cũng sẽ truyền cho ngươi thủ hộ giả thần thuật. Đừng xem thường thủ hộ giả, mặc dù chúng ta thoạt nhìn là bột, nhưng là trên thực tế chúng ta cũng là nam nhân của các nàng. Chỉ bất quá hai vị công chúa trước kia quá nhỏ, không thể thừa nhận lực lượng của ta, cho nên liền nghi ngươi. Họ Vương nam tử khẽ hừ một tiếng. Nam nhân của các nàng. Tiện nghi ta rồi. Lâm Hảo triệt để trợn tròn mắt. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới thiên yêu thủ hộ giả không chỉ là thủ hộ giả, hơn nữa còn có thể trở thành thiên yêu nam nhân. Nói như vậy, lịch đại thiên yêu đều là nữ tính. Không đúng, cũng có thể là có nam tính, chẳng qua phân phối hẳn là nữ tính thủ hộ giả mới đúng. Lấy tư cách của ngươi cùng tiềm lực, từ viễn cổ đến nay tất cả thủ hộ giả bên trong, miễn cưỡng có thể xếp vào 10 vị trí đầu đi, cũng không tính ủy khuất hai vị công chúa. Giải khúc mắc, họ Vương nam tử tâm tình coi như không tệ, còn vỗ vỗ Lâm Hảo bả vai. 10 vị trí đầu. Ta chỉ vào 10 vị trí đầu. Lâm Hảo kinh ngạc nói. Không phải ngươi cho rằng đâu. Ngươi mặc dù có thái cổ thiên ma khu, nhưng ngươi chỉ là có thiên ma căn mà thôi, còn kém địa ma cùng huyền ma cái này hai ma căn, nếu ngươi có thể tề tụ trở thành vị thứ nhất ngược lại là không có vấn đề. Họ Vương nam tử trừng mắt, hơi có chút tiểu tử ngươi còn không biết tốt xấu ý tứ. Địa ma cùng huyền ma căn. Ta cũng không lớn rõ ràng. Dù sao tại lịch đại thủ hộ giả trong truyền thừa từng có thái cổ địa ma thể làm thiên yêu thủ hộ giả, cho nên trong truyền thừa có đề cập qua điểm này. Dù sao nếu muốn chân chính hóa thành thái cổ đệ nhất chiến thể, vẫn phải tụ hợp địa ma cùng huyền ma cái này hai ma căn, chỉ có như vậy mới có thể ngưng tụ ra chân chính đệ nhất chiến thể. Ngươi có thể có được thái cổ thiên ma khu đã coi như là rất không tệ. Ý của ngươi là còn có thái cổ địa ma thể cùng thái cổ huyền ma thể. Lâm Hảo kinh hãi, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, lão bất tử làm sao không có nói với chính mình. Có lẽ lão bất tử mình cũng không biết đi. Thiên yêu thủ hộ giả truyền thừa từ viễn cổ thời đại lại bắt đầu, nói không chừng là thật. Muốn hóa ra thái cổ đệ nhất chiến thể, còn muốn địa ma cùng huyền ma cái này hai ma căn. Thế nhưng là thời đại này còn sẽ có thái cổ địa ma cùng huyền ma thân người thừa kế. Không ai biết. Hẳn là ý tứ này đi, cho nên nếu như ngươi may mắn gặp được thái cổ địa ma thể người thừa kế, cũng không cần lưu thủ toàn lực oanh sát đi, bởi vì đối phương có lẽ cũng ôm ý tưởng giống nhau, mặc kệ là loại nào ma căn, chỉ cần tụ tập ba ma căn, liền có thể hóa ra thái cổ đệ nhất chiến thể. Họ Vương nam tử nói ra. Lâm Hảo giờ phút này vẫn như cũ ở vào trong lúc khiếp sợ. Tuyệt đối không nghĩ tới Thái Cổ Thiên Ma Khu lại còn có bực này bí mật tồn tại. Thái Cổ Địa Ma Thể cùng Huyền Ma Thể đến cùng có dạng gì chỗ đặc thù? Chẳng lẽ cũng là cùng mình thân thể cứng rắn như thần thiết? Hẳn là sẽ không. Tan ba ma căn, hóa ra Thái Cổ Đệ Nhất Chiến Thể đối Lâm Hạo tới nói, ngược lại là một tin tức tốt. Chí ít hắn biết Thái Cổ Thiên Ma Khu tăng lên phương hướng, chẳng qua cũng là tin tức xấu. Nếu quả thật có địa ma thể cùng huyền ma thể người thừa kế, như vậy đối phương cũng khẳng định tại đánh lấy đồng dạng chủ ý. Xem ra, nếu như về sau thật gặp, vậy cũng chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, Lâm Hạo thầm nghĩ. Đi theo ta. Họ Vương nam tử nói ra. Đi thì sao? Tự nhiên là đem thiên yêu thủ hộ giả truyền thừa truyền cho ngươi, còn có một số sự tình muốn bàn giao cho ngươi. Họ Vương nam tử cũng không quay đầu lại nói ra. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 216. Tàn thần thuật. Sát vách biệt viện một gian phòng bỏ. Bước vào gian phòng này về sau, Lâm Hạo giật mình phát hiện cái này phòng ốt bề ngoài bình thường không có gì lạ, nhưng trong này lại là có động thiên khác, bốn phía bày khắp các loại kỳ thạch, phía trên khắc đầy lít nha lít nhít phức tạp đạo văn thô sơ giản lược khẽ đếm, chí ít có hơn vạn nói. Nhìn chằm chằm trên tường đạo văn, trong mắt của hắn không chịu được lộ ra một trận cực nóng. Nếu là có thể đem những này đạo văn toàn bộ lĩnh hội, tự thân linh thức tối thiểu có thể tăng trưởng không ít, mà lại đạt đến linh thánh cảnh giới về sau, hắn đã có thể bắt đầu vẽ đạo văn. Có thời gian ngươi sẽ chậm chậm quan sát đi, hiện tại ta trước đem thần thuật truyền thừa cho ngươi. Họ Vương nam tử chậm rãi xoay người nói ra. Ừ. Lâm Hạo thu hồi ánh mắt cùng dư thừa tâm tư. Chúng ta thiên yêu thủ hộ giả từ viễn cổ liền đã tồn tại, lịch đại thủ hộ giả từng đi ra thần nhân cảnh giới này cũng có nhân vật cái thế cấp độ, chẳng qua càng nhiều hơn chính là tại thánh chủ giai đoạn này. Họ Vương nam tử êm tai nói ra. Thần nhân. Nhân vật cái thế cấp độ. Lâm Hạo chấn động trong lòng, viễn cổ thời đại thiên yêu thực lực đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Hay là ẩn sâu bao nhiêu bí mật. Có thể để nhân vật cái thế thậm chí là thần nhân cam nguyện vì đó thủ hộ. Xem ra mình đối thiên yêu hiểu rõ còn chưa đủ khắc sâu. Đây đều là chuyện cũ. Nếu không phải thời kỳ viễn cổ qua đi, chúng ta thiên yêu thủ hộ giả xuất hiện dài đến 10 vạn năm thời không đoạn tầng, đến mức truyền thừa đoạn tuyệt, cho dù không tốt cũng sẽ không luôn lạc tới trình độ như vậy. Nói đến phần sau, họ Vương nam tử bất đắc dĩ thở dài một hơi. Dài đến 10 vạn thời không đứt gãy. Chuyện gì xảy ra? Dừng kinh ngạc nói. Thời không đứt gãy, cái kia chính là cái nào đó thời đoạn hết thảy toàn bộ biến mất, bao quát lịch sử, văn hiến cùng tất cả mọi thứ, thậm chí ngay cả truyền thừa đều không thể ghi chép một cái kia thời đoạn sự tình, cũng chính là một đoạn dài đến 10 vạn năm trống không. Viễn cổ thời đại về sau lại sẽ xuất hiện dạng này thời gian trống, cái này thực sự thật là làm cho người ta cảm thấy khó hiểu. Không biết cái kia một đoạn lịch sử là hư vô, không có bất kỳ cái gì đề cập, mặc dù đại bộ phận truyền thừa đoạn tuyệt, nhưng là lưu lại quý giá nhất thần thuật cùng còn lại truyền thừa, so sánh với cái kia một hạng thần thuật, những truyền thừa khác liền lộ ra không có ý nghĩa, chỉ cần cái này thần thuật tiếp tục truyền thừa tiếp. Chúng ta thiên yêu thủ hộ giả liền vĩnh thế sẽ không đoạn tuyệt. Lâm Hạo từ họ Vương nam tử bộ dáng thấy được tự tin mãnh liệt. Hiển nhiên cái này thần thuật thật không đơn giản. Dù sao đó là thần nhân truyền thừa xuống. Thế nhưng là ngay cả chí cao thánh chủ đều muốn trông mà thèm thần thuật. Hơn nữa nhìn bộ dáng, loại này thần thuật tựa hồ là thiên yêu thủ hộ giả đặc hữu. Chỉ là hắn cảm giác được cái này thần thuật cũng không tưởng tượng bên trong dễ dàng đạt được như vậy. Cái này thần thuật là thiên yêu thủ hộ giả đặc hữu. Cũng là vì bảo hộ thiên yêu mà sáng lập. Cho nên tại truyền cho ngươi thần thuật trước đó, ta nhất định phải rõ ràng nói cho ngươi, nếu là ngươi học được cái này thần thuật, nhất định phải đến kết thúc bảo hộ thiên yêu trách nhiệm, nếu không chỗ hộ thiên yêu vừa chết, ngươi cũng sẽ đụng phải thần thuật phản phệ. sẽ còn nhận phản phệ. Ngươi yên tâm, sẽ không đưa ngươi vào chỗ chết, nhiều nhất tiếp nhận một số thống khổ thôi. Họ Vương nam tử thản nhiên nói. Quả nhiên, học tập thần thuật cũng là muốn trả giá thật lớn. Tiếp nhận một số thống khổ. Lâm Hạo đoán chừng chỉ sợ không có đơn giản như vậy, chẳng qua nếu là từ bỏ, vậy thì thật là đáng tiếc. Đây chính là thần nhân sáng tạo thần thuật, ở vào thế gian tuyệt đỉnh đại thuật phía trên. Lại nói, chỉ cần thiên yêu không chết, như vậy thần thuật liền sẽ không phản phệ. Nếu như là thiên yêu tự nhiên chết già đâu? Lâm Hạo đưa ra nghi ngờ của mình. Tự nhiên chết già. Không có khả năng, từ viễn cổ đến nay chưa bao giờ có thiên yêu chết già kinh lịch, bởi vì bọn chúng là không già. Không già. Lâm Hạo khẽ giật mình. Không sai, thiên yêu đạt tới 30 tuổi về sau, liền sẽ từ đầu tới cuối duy trì 30 tuổi bộ dáng, cả đời sẽ không chết già, sẽ chỉ chịu đủ hết thảy kiếp nạn mà chết. Họ Vương nam tử nói đến đây, bất đắc dĩ lắc đầu, đây là thiên yêu vận mệnh, cho dù là thần nhân đều không thể ngăn cản. Cái kia chẳng phải mang ý nghĩa thiên yêu thủ hộ giả vô luận như thế nào đều trốn không thoát thần thuật phản phệ hậu quả. Lâm Hạo hỏi. Những vấn đề này nhất định phải biết rõ ràng, không phải coi như tu luyện thần thuật cũng không an lòng. Vấn đề này là có thể tránh khỏi, thiên yêu trước khi chết sẽ sinh ra đời kế tiếp thiên yêu, mà ngươi thủ hộ cũng sẽ đi đến cuối cùng, chỉ cần ngươi tìm tới đời tiếp theo thủ hộ giả, đem truyền thừa truyền cho hắn, để hắn thủ hộ lấy đời sau thiên yêu là được rồi, đến lúc đó ngươi liền có thể rút đi thiên yêu thủ hộ giả thân phận. Họ Vương nam tử nói ra, khó trách thiên yêu có thể từ viễn cổ thời đại truyền thừa đến nay. Lâm Hạo giật mình nói, đây là liên quan tới thiên yêu cùng thủ hộ giả một số thô sơ giản lược sự tình, lại tường tận ta không thể cáo chi ngươi, dù sao ngươi không phải thiên yêu thủ hộ giả, đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý, trong truyền thừa có rất nhiều cổ sử, còn có một số dấu giếm bí bảo nơi. Họ Vương nam tử chậm chậm nói ra, cổ sử, dấu giếm bí bảo nơi. Lâm Hạo lập tức có chút tâm động. Thông qua cổ sử, có thể càng hiểu hơn cái thế giới này, thậm chí có thể dựa vào cái này tìm được một số năm đó thế lực cường đại truyền thừa, mà hắn muốn nhất liền là ngũ hành tộc tiền thân thánh tôn lịch sử, nếu như có thể biết được, nói không chừng có thể để lộ chôn giấu tại ngũ hành tộc chân chính bí mật. Thánh địa, còn có phong ma chi địa, nơi đó đến cùng có cái gì bí mật, vì sao ngũ đại thánh tổ truyền thừa sẽ liên tiếp biến mất. Trong lúc mơ hồ hắn luôn có loại cảm giác, muốn giải khai những bí ẩn này, liền phải trước biết được vì sao năm đó thống ngự nửa cái đại hoang thế giới Thánh Tông sẽ xuống dốc. Chần chờ một lát, Lâm Hạo lắc đầu nói. Ngươi vẫn là truyền cho ta thần thuật đi. Trở thành thiên yêu thủ hộ giả, này lại mang đến cho hắn không nhỏ gánh vác, phải giống như họ Vương nam tử như vậy, thời khắc thủ hộ lấy Huyền Nguyệt Lâm hai tỷ muội. Cũng không phải là hắn muốn sinh hoạt. Ừ, nếu là lựa chọn của ngươi, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Chẳng qua trước đó nói cho ngươi, bởi vì ngươi không phải thủ hộ giả, cho nên thần thuật thi triển ra uy lực, không cách nào đạt tới trạng thái mạnh nhất, bởi vì vậy cần thủ hộ giả truyền thừa để phát huy. Ta minh bạch được cái này mất cái kia. Lâm Hạo nhẹ gật đầu, coi như uy lực không phải mạnh nhất, nhưng cũng không trở thành yếu đến so tuyệt đỉnh đại thuật còn kém. Tốt! Nhìn kỹ, chúng ta thiên yêu thủ hộ giả truyền lại chính là tàn thần thuật, chính ngươi cảm thụ một chút đi. Đang khi nói chuyện, họ Vương nam tử chậm rãi giơ tay lên, động tác của hắn phi thường chậm chạp, giống như là lâm vào trong vũng bùn giống như, mỗi động một cách đều cực kỳ gian nan. Nhưng là, thủ thế này rơi vào Lâm Hạo trong mắt, lại là làm hắn cảm nhận được một loại nào đó kỳ diệu giao thế biến hóa, giống như là từ đến đầy đủ thiếu, rất hoàn mỹ một cái thủ thế, lại tràn đầy không trọn vẹn cảm giác. Kỳ lạ hơn diệu chính là, loại này cổ quái không trọn vẹn cảm giác lại ảnh hưởng đến hắn. Khí lực chớp mắt bị rút đi hơn phân nửa, càng làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ là, tự thân uy năng chỉ để lại bảy thành, đây chính là tàn thần thuật. Cảm giác thế nào? Họ Vương nam tử hơi nhích khóe môi lên. Quả nhiên không hổ là viễn cổ thần nhân truyền thừa thần thuật. Lâm Hạo run giọng nói. Cái này tàn thần thuật quả nhiên đáng sợ, lấy hắn vượt qua thường nhân cảm giác, đều không thể phát giác được cái này tàn thần thuật là như thế nào phóng ra đến trên người mình. Tại nhoáng một cái thần cảm thụ giao thế biến hóa thời điểm, liền trúng chiêu, đây vẫn chỉ là thần thuật ban đầu mà thôi. Rút đi hơn phân nửa khí lực còn khiến tự thân uy năng giảm xuống 70%. Nếu như tại cùng cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ đối chiến bên trong, hiểu được tàn thần thuật một phương, đem chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nếu như học được này tàn thần thuật, lại thêm thái cổ thiên ma khu cùng cảnh giới bên trong căn bản không người có thể dung chuyển được mình. Tàn thần thuật là thần nhân truyền lại xuống vô thượng thần thuật, này thuật thích hợp với bất luận cái gì cảnh giới, nếu là trở thành thần nhân, dùng thần lực thi triển đi ra, mới có thể phát huy ra nó chân chính chỗ đáng sợ, có thể làm cho nó duy trì ổn định tàn thần trạng thái. Ngay cả thần đều nhưng tàn. Lâm Hạo lần nữa hít thật sâu một hơi hơi lạnh. Bởi vì nó là thần thuật, chúng ta cho dù có thể phát huy, cũng vô pháp đưa nó đạt tới một cái cố định ổn định trình độ, cho nên kém nhất hiệu quả là để đối thủ suy yếu đến 90% thực lực. Mà cao nhất là đạt tới 10%, chẳng qua càng cao tỷ lệ liền càng thấp, suy yếu đến 10% trình độ, chuyện này chỉ có thể nhìn người khí vận. Họ Vương nam tử tiếp tục giới thiệu nói. 10%. Lâm Hảo hai mắt sáng lên. Nếu là một tên linh thánh cảnh giới cao thủ bị suy yếu đến 10% trình độ, chỉ sợ chỉ có thể mặc cho đối phương chém giết. Mặc dù 10% tỷ lệ rất nhỏ, nhưng vẫn là có khả năng sẽ xuất hiện. Chợt, một đạo to lớn linh thức vọt tới. Đừng nhúc nhích, ta hiện tại đem tàn thần thuật khẩu quyết truyền thụ cho ngươi. Ừ. Lâm Hảo buông ra thức hải tiếp nhận cái này một đạo linh biết. Thông qua khẩu quyết, hắn cảm nhận được đây là một loại tràn đầy vô thượng áo lý đại thuật. Thế gian có toàn tự nhiên cũng có thiếu. Loại này thần thuật liền là từ toàn cùng thiếu áo lý bên trong lính ngộ ra tới. Lặng lặng cảm ngộ thức hải bên trong khẩu quyết, mặc dù tư chất thân thể kém, nhưng hắn lực lính ngộ lại là so với thường nhân cao hơn nhiều, có lẽ là bởi vì tự thân linh thức vượt qua thường nhân nguyên nhân đi, không biết qua bao lâu khẩu quyết rốt cuộc tiêu hóa xong tất. Tàn thần thuật. Rốt cuộc học xong bực này thần thuật. Cũng không cần đặc thù thi triển thủ pháp, chỉ cần lĩnh hội, liền sẽ hóa thành thân thể một bộ phận tùy tiện đều có thể thi triển đi ra, chỉ cần có toàn cùng thiếu áo lý tồn tại, cho dù là đánh một chút ngón tay đều có thể thi triển. Tiền bối. Lâm Hảo mở hai mắt ra, vừa mở miệng, lời nói lập tức ngưng lại, họ Vương nam tử vẫn như cũ xếp bằng ở tại chỗ, chỉ bất quá giờ phút này cái kia một đầu tóc dài đen nhánh đã trở nên tái nhợt như tuyết, trên người sinh cơ cũng triệt để đoạn tuyệt, rất hiển nhiên, hắn tỏa hóa. Lúc này ánh mắt của hắn chú ý tới một bên lơ lửng một khỏa màu bạc trắng quang cầu, này cầu toàn thân tròn trịa, như mặt nước chậm rãi lưu chuyển, hơn vạn đầu đạo văn ở bên trong lưu chuyển, kinh khủng vô cùng uy năng không ngừng phát ra. Luyện Thiên Châu. Lão bất tử chẳng biết lúc nào đã chui ra, một bên nuốt nước miếng, một bên hướng phía quang cầu chộp tới. Bất quá, Lâm Hảo càng nhanh một bước, đã xem quang cầu đặt vào trong tay. Tiểu tử, ngươi. Lão bất tử giận tím mặt. Ngươi nói cái này gọi là Luyện Thiên Châu. Nói nhảm. Không phải Luyện Thiên Châu là cái gì, đây là đạt tới thiên đạo cảnh giới cao nhân. Lấy hủy đi tự thân hồn phách làm đại giá, đem tự thân tất cả uy năng tính cả đạo văn cùng đạo vận phong tồn luyện hóa đi ra Luyện Thiên Châu. Này châu ẩn chứa uy năng nhìn thiên đạo cảnh giới thực lực mà định ra, người này đi vào thiên đạo cảnh giới nhiều năm, cái này Luyện Thiên Châu uy năng tuyệt đối không nhỏ. Lão bất tử trông mà thèm nói, hủy đi tự thân hồn phách làm đại giá. Lâm Hảo toàn thân chấn động. Nhìn lấy tòa hóa họ Vương nam tử. Không nghĩ tới. Họ Vương nam tử sẽ tự hủy hồn phách. Đối với người tu luyện tới nói, bỏ mình chưa chắc sẽ chết, chí ít hồn phách còn có, nói không chừng còn có thể luôn hồi chuyển thế, đời sau tiếp tục làm người. Nhưng nếu là hồn phách hủy đi, vậy thì đồng nghĩa với hoàn toàn biến mất ở cái thế giới này, ngay cả một tia dấu vết cũng sẽ không lưu lại. Vì thủ hộ Huyền Nguyệt Lâm hai tỷ muội, họ Vương nam tử lại cam nguyện tự hủy hồn phách, luyện chế ra Luyện Thiên Châu cũng đem còn sót lại. Đây là một cái đáng thương mà khả kính người, cả một đời vì thiên yêu thủ hộ, sau khi chết còn cam nguyện tiếp tục bảo vệ. Chậm rãi đi tới, Lâm Hảo chắp tay thật sâu thi cái lễ, trầm giọng nói: "Tiền bối, ngươi yên tâm, Huyền Nguyệt Lâm hai tỷ muội, ta sẽ chiếu cố tốt các nàng, chỉ cần ta Lâm Hảo sống một ngày, ta liền sẽ cạn kiệt khả năng bảo vệ tốt các nàng." Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả: Hóa Thập. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 217. Ngũ Nhạc Môn. Băng tuyết thành bên trong. Một tên bộ dáng coi như tuấn lãng tuổi trẻ nam tử chậm rãi đi tại phía trước, sau lưng gấp bước đi theo hai tên đáng yêu vô cùng nữ tử. Lớn tuổi một số nữ tử tuyết trắng quần lụa mỏng, da thịt như tuyết ngọc, cho dù không phải khuyên quốc khuyên thành chi sắc, cũng là phương hoa tuyệt đại giai nhân, lại thêm khí chất linh động càng là không thể thấy nhiều. Mà đổi thành một vị thì là chừng 15 tuổi thiếu nữ, bộ dáng cũng có chút xinh đẹp, cùng lớn tuổi nữ tử có 5 phần tương tự, một cách liền có thể nhìn ra cái này hai tên nữ tử là tỷ muội. Khác biệt chính là, nàng này hai mắt linh tê thỉnh thoảng chát động, trong con ngươi màu đen lộ ra một tia tinh linh cổ quái rào hoạt. Đi qua người, đều vì thế mà choáng váng. Có chút nam tử càng là nhìn nhập thần, nhất thời quên phía trước còn có người tại hành tẩu, vô ý lẫn nhau đụng vào nhau. Ba người này chính là Lâm Hảo cùng Huyền Nguyệt Lâm hai tỷ muội. Tại họ Vương nam tử tỏa hóa về sau, Lâm Hảo vẫn đợi trong phòng lính hội còn sót lại hơn vạn đạo văn chờ hắn từ lính hội trong trạng thái khôi phục lại. Đã qua 7 ngày, mặc dù không cách nào ngộ ra những đạo văn kia, nhưng là vẽ 9 cái đạo văn xuống tới, tự thân linh thức cũng tăng trưởng một số. Đang lúc hắn dự định tiếp tục tham ngộ thời điểm, mới ý thức tới mình bỏ qua cùng Ngũ Nhạc thượng nhân hẹn nhau tranh thủ thời gian mang lên Huyền Nguyệt Lâm hai tỷ muội cùng nhau lên đường. Tự thân linh thánh cảnh giới thực lực cuối cùng vẫn là bị Huyền Nguyệt Lâm cáo chi Nguyệt Giao. Cái này nhí nha nhí nhảnh nữ hài tuy vẫn mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, nhưng không có giống như lúc trước như vậy không kiêng nể gì cả. Lâm Hảo cũng không có điểm phá, để Nguyệt Giao tính tình ổn một số cũng tốt, miễn cho nàng về sau gặp rắc rối. Cái này hai tỷ muội thân thế, Lâm Hảo cũng không cáo chi các nàng, mà nhà các nàng bên trong tao ngộ sự tình, hắn thuận miệng bẹp cái cớ, đem việc này ép xuống. Dư đại trưởng lão chết. Tuyết đàn khả năng nhất thời bán hội còn phát hiện không được, nhưng về sau khẳng định sẽ điều tra ra, tất nhiên sẽ tra được Huyền Nguyệt Lâm trên người. Tuyết đàn là không thể trở về, cho nên hắn định cho cái này hai tỷ muội tìm một chỗ có thể an thân địa phương. Ngũ Nhạc Môn. Tại băng tuyết thành bên trong môn phái mạnh nhất, lấy Ngũ Nhạc thượng nhân danh hào đã có thể trấn trụ tuyết đàn, cũng sẽ không gây nên quá nhiều phiền phức. Huyền Nguyệt Lâm cũng là thông minh, Lâm Hảo thô sơ giản lược cho nàng nói một lần về sau, liền hiểu, cũng không có cự tuyệt. Dù sao Ngũ Nhạc môn thế nhưng là băng tuyết thành môn phái mạnh nhất. Năm đó nàng đã từng muốn tiến vào qua Ngũ Nhạc môn, đáng tiếc bởi vì danh ngạch đã đủ cho nên cũng liền không có cơ hội. Bây giờ, Lâm Hảo vị tiền bối này có thể dẫn dắt nàng tiến Ngũ Nhạc môn, hơn nữa còn đem Nguyệt Giao mang lên, đây đối với hai tỷ muội tới nói, thế nhưng là không cầu được chuyện tốt. Ngũ Nhạc môn ở vào băng tuyết thành bên ngoài trăm dặm một tòa tên là Bích Hà trên núi. Núi này thiên địa nguyên khí là phủ cận sơn phong bên trong nhất là nồng hậu dày đặc. Mà lại nghe nói nơi này từng có qua vạn cổ tuế nguyệt trước đại tông phái ở đây thành lập môn hộ, chỉ là năm đó tông phái sớm đã tan biến tại lịch sử trường hà chúng. Bây giờ Bích Hà núi đã là Ngũ Nhạc môn môn hộ, bàng bạc mà đại khí Bích Nguyệt thạch đúc thành cột cửa, bảng hiệu bên trên Ngũ Nhạc môn ba chữ to cứng cáp hữu lực, như là du long xoay quanh, trong bút còn mang theo nhẹ nhẹ đạo văn khí tức. Hiển nhiên là Ngũ Nhạc thượng nhân tự mình lập bảng hiệu. Người đến người nào? Nơi đây là Ngũ Nhạc môn trọng địa. Hai tên Ngũ Nhạc môn đệ tử Tử Sơn môn bên trên lướt xuống, rơi vào chỗ cao trên bậc thang. Hai người ánh mắt trên người Lâm Hạo quét một chút về sau, liền rời đi. Khi thấy Huyền Nguyệt Lâm hai tỷ muội thời điểm trong ánh mắt đều là lộ ra kinh diễm chi sắc. Mặc dù ngũ nhạc môn nữ đệ tử không ít, cũng có một chút tư sắc thượng giai, nhưng cùng hai cái vị này tràn ngập linh tính tỷ muội so ra đơn giản liền là kém không biết bao nhiêu chủ. Các ngươi đến ngũ nhạc môn làm cái gì? Trong đó một tên ngũ nhạc môn đệ tử thu hồi ánh mắt, trầm giọng nói ra. Hai vị sư huynh tại hạ Huyền Nguyệt Lâm, chúng ta lần này đến đây là ứng với ngũ nhạc thượng nhân ước hẹn. Huyền Nguyệt Lâm bước liên tục khẽ rời, chắp tay nói ra. Các ngươi tìm tổ sư. Ứng với tổ sư ước hẹn. Hai tên ngũ nhạc môn đệ tử gương mặt có chút co quắp mấy lần. Hai người lẫn nhau liếc nhau một cái, từ song phương trong mắt đều nhìn ra cười nhạo tâm ý. Ngũ nhạc thượng nhân lâu dài bế quan, từ trước tới giờ không gặp người ngoài, coi như gặp cũng là cùng thế hệ cao nhân. Bình thường những cái kia cao nhân đều biết quy củ, bay thẳng nhập phía sau núi, mà không phải trước khi đi cửa. Trước mắt ba người này, lấy thực lực của bọn hắn tự nhiên cảm thụ được ra thực lực của đối phương. Ba người tài cao nhất linh sư một cảnh còn dám nói bừa ứng với tổ sư ước hẹn. Các ngươi là làm nằm mơ ban ngày đâu? Vẫn là chạy tới tiêu khiển chúng ta chơi. Cầm đầu ngũ nhạc môn đệ tử cười lạnh nói. Tổ sư là nhân vật bậc nào sẽ mời các ngươi đến đây? Những năm này chúng ta ngũ nhạc môn càng thêm cường thịnh. Luôn có như vậy một số không biết tốt xấu ra hỏa đến nhận thân cũng không phải là lần đầu tiên. Nghe đến mấy câu này, Huyền Nguyệt Lâm khuôn mặt tái đi. Không biết tốt xấu chính là bọn ngươi, các ngươi hai cái này có mắt không tròng ra hỏa. Huyền Nguyệt sao lại là người nóng tính, bị đối phương cái này nói chuyện tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng, chỉ hai tên ngũ nhạc môn liền dậm chân mắng. Có mắt không tròng. Hai vị ngũ nhạc môn đệ tử sắc mặt lúc này trầm xuống, thân là ngũ nhạc môn đệ tử bọn hắn tại băng tuyết thành bên trong hành tẩu, cái nào không phải a dua nịnh hót, từ trước tới giờ không dám đắc tội mảy may, trước mắt cái nha đầu này cũng dám mắng bọn hắn có mắt không tròng. Ở đâu ra dã nha đầu, một điểm giáo dưỡng đều không có. Sư huynh, ta nhìn ba người này là ăn no căng lấy không chuyện làm, tìm đến phiền phức. Hai tên ngũ nhạc đệ tử căm tức nhìn ba người. Liền ngay cả tính tình tương đối tốt Huyền Nguyệt Lâm đều mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, chớ nói chi là tính cách trực tiếp Huyền Nguyệt Giao, tức giận đến thân thể mềm mại không ngừng run rẩy. Các ngươi! Được rồi, người khác không chào đón, chúng ta cũng không cần thiết tự chuốc nhục nhã, chúng ta đi thôi. Lâm Hảo kéo lại Huyền Nguyệt Giao. Hắn cũng lười cùng hai cái này ngũ nhạc môn đệ tử so đo, nói xong cũng quay người đi xuống chân núi. Cái này ngũ nhạc môn xem ra phát triển quá nhanh cũng không phải chuyện tốt, thu đệ tử tốt xấu lẫn lộn, nếu như vậy phát triển tiếp, sớm muộn có một ngày sẽ sụp đổ mất. Chẳng qua cái này đều không có quan hệ gì với hắn, không có ngũ nhạc môn còn có còn lại môn phái. Hừ! Huyền Nguyệt Giao ngoác miệng ra, một mặt không cao hứng, bất quá vẫn là ngoan ngoãn đi theo. Dừng lại. Ai bảo các ngươi đi? Hai tên ngũ nhạc môn đệ tử cướp xuống dưới, ngăn tại ba người phía trước. Ánh mắt vô tình hay cố ý quét mắt Huyền Nguyệt Lâm hai tỷ muội, đặc biệt là Huyền Nguyệt Lâm, tư thái thướt tha thành thục mê người, sai bên ngoài làn da tuyết nổn trắng nõn. Khiến cho hai người vì đó tâm động, ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc. Các ngươi còn muốn thế nào? Huyền Nguyệt Giao trừng mắt hai người. Không muốn thế nào, ba người các ngươi lén lén lút lút xuất hiện tại chúng ta ngũ nhạc môn, đúng lúc chúng ta trong môn hôm qua vừa vặn bị mất thuật pháp. Chúng ta hoài nghi các ngươi trộm đi ngũ nhạc môn thuật pháp, cho nên chúng ta muốn lục soát thân thể của các ngươi. Một tên ngũ nhạc môn đệ tử theo bản năng liếm liếm khô khốc, một cách khác thì nuốt ngụm nước miếng. Các ngươi! Huyền Nguyệt Lâm khuôn mặt trắng bệch. Nguyệt Giao càng là siết chặt nắm tay nhỏ, mặc dù nàng đối chuyện nam nữ một cách nửa hiểu, nhưng cũng biết không thể tùy tiện làm cho nam nhân đụng thân thể của mình, huống chi là hai cách này nàng cảm thấy phản cảm ngũ nhạc môn đệ tử. Đây chính là các ngươi ngũ nhạc môn đạo đãi khách. Lâm Hảo thanh âm rất bình thản, nhưng lại mang theo một cỗ vô hình lãnh ý. Tiểu tử, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn cút qua một bên, đừng làm trở ngại. Dài dòng nữa, chờ sau đó để ngươi đẹp mặt. Hai tên ngũ nhạc môn đệ tử uy hiếp nói, đồng thời dịch bước hướng Huyền Nguyệt Lâm hai tỷ muội đi đến, càng đến gần, hai người trong mắt thanh quang liền càng thịnh. Các ngươi muốn soát người đúng không? Vậy liền để các ngươi lục soát cái đủ. Lâm Hạo vừa mới nói xong, một bàn tay đập xuống mà xuống, tuy chỉ có linh sư cảnh giới trở xuống uy năng, nhưng hắn có thái cổ thiên ma khu trèo trống, cho dù hai người này đều là linh sư hai cảnh tiểu cao thủ, cũng không đáng chú ý. 3. Một tên ngũ nhạc môn đệ tử còn chưa kịp phản ứng, liền bị vỗ trúng mặt, cả người như là con quay, thân thể lật đến cao 20 trượng chỗ, sau đó trùng điệp giáng xuống, mặt của hắn đã bị rút nát. Liền liền thân tử cũng hoàn toàn méo mó, đã không biết sinh tử. Ngươi. Một tên khác ngũ nhạc môn đệ tử đâu còn cũng có chức uy thế, dọa đến sắc mặt trắng bệch, ngây ra một lúc về sau, hắn kịp phản ứng, tranh thủ thời gian lấy ra một cái màu trắng thạch phù, tại chỗ bóp nát. Các ngươi dám ở ngũ nhạc môn trước dương oai, các ngươi chờ lấy, các ngươi chết chắc. Lâm Hảo mấy người tên này ngũ nhạc môn đệ tử bóp nát thạch phù về sau, mới một cước đạp tới, một trận bão hưởng truyền đến, tên này ngũ nhạc môn đệ tử bị đạp bay ra ngoài, hung hăng nện ở trên bậc thang, lồng ngực của hắn lưu lại một cái dấu chân thật sâu, toàn thân xương cốt đã đứt nứt, bất quá hắn lại không chết, chỉ là nằm ở nơi đó thống khổ kêu rên mà thôi. Người nào dám tại ngũ nhạc môn nháo sự? Hùng hậu gầm thét. Từ ngũ nhạc môn bên trong truyền đến, một tên ăn mặc tơ bạc thanh y lão giả bay lượn mà xuống, theo sát còn có 20 tên ngũ nhạc môn đệ tử chấp pháp. Những người này khí thế hung hung, nhìn thấy như thế chiến trận, Huyền Nguyệt Giao khuôn mặt nhỏ trắng bệch, nắm chặt một bên tỉ tỉ góc áo, núp ở phía sau mặt, dù sao nàng còn chưa bước vào con đường tu luyện, mặc dù biết Lâm Hạo lợi hại, nhưng cụ thể bao nhiêu lợi hại lại là không có ấn tượng. Mà Huyền Nguyệt Lâm lại là không có lộ ra dù là một tia lo lắng, bởi vì nàng biết Lâm Hảo thực lực khủng bố đến mức nào, liền ngay cả Tuyết Đàn cao cao tại thượng dư đại trưởng lão đều bị hắn oanh sát. Tới lão giả tuy là linh vương một giới cao thủ, nhưng ở linh thánh cảnh giới cao thủ trước mặt, hiển nhiên là không đáng chú ý. Chấp pháp trưởng lão, ba người này muốn xông vào chúng ta ngũ nhạc môn, chúng ta không cho bọn hắn xâm nhập, bọn hắn không phục. Liền xuất thủ đả thương chúng ta. Tên kia kêu rên ngũ nhạc đệ tử nhìn thấy lão giả xuất hiện, lúc này vội vàng nói. Bộ kia ngữ khí tựa như là lúc trước hắn gặp bao lớn ủy khuất. Ngươi nói bậy. Huyền Nguyệt Giao không chịu được chen miệng nói. Ta không có nói hoàng, là bọn hắn nháo sự trước đây. Tên kia ngũ nhạc đệ tử một ngụm cắn chết, đồng thời hận hận chừng mắt Lâm Hảo ba người. Hắn tin tưởng chấp pháp trưởng lão khẳng định sẽ đứng ở bên phía hắn, bất kể nói thế nào, hắn là ngũ nhạc đệ tử, chiếm cứ lấy địa lợi ưu thế. Chấp pháp trưởng lão ánh mắt bén nhọn nhìn về phía ba người, khi thấy Huyền Nguyệt Lâm cùng Nguyệt Giao cái này một đôi tỷ muội thời điểm cũng không chịu được có cố kinh diễm cảm giác, nhưng tại nhìn thấy Lâm Hạo thời điểm, hắn nhướng mày cũng không có mở miệng, mà là tại nhớ lại cái gì. Chấp pháp trưởng lão trên mặt hốt hoảng lấy ra một khối ngọc thạch, linh thức đưa vào trong đó, chờ đến thu hồi linh thức thời điểm, sắc mặt của hắn thay đổi hoàn toàn trở nên một trận tái nhợt, cái trán cũng không chịu được toát ra to như hạt đậu mồ hôi lạnh, phần lưng thậm chí bị mồ hôi cho thấm ướt. Chấp pháp trưởng lão, tiểu tử kia có chút cổ quái, khả năng thân giấu trọng bảo. Ngũ nhạc đệ tử lại lần nữa tăng thêm một mồi lửa. Ba. Một cái tát mạnh quét tới, đem ngũ nhạc đệ tử đánh bay ra ngoài, toàn bộ trùng điệp rơi đập đến thấp nhất lối thoát phương, triệt để ngất đi. Đệ tử chấp pháp nhóm há mồm trợn mắt nhìn lấy chấp pháp trưởng lão, bởi vì một tát này là chấp pháp trưởng lão đánh, hơn nữa còn đánh cho như thế hung ác, bọn hắn thực sự nhìn không rõ. Vãn bối qua đời hiền gặp qua Lâm tiền bối. Không biết tiền bối giá Lâm, mong rằng tiền bối thứ tội. Chấp pháp trưởng lão mau tới trước, quỳ trên mặt đất thật sâu đi một cái lễ, thần sắc bên trên tràn đầy kính sợ, không dám chậm trễ chút nào, chỗ trán của hắn một mực không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Tiền bối, Đệ tử chấp pháp nhóm lập tức trợn tròn mắt, trước mắt vị này tuổi tác cùng bọn hắn tương đương người tuổi trẻ, đúng là một vị tiền bối nhân vật. Lâm tiền bối là tổ sư quý khách, các ngươi chẳng lẽ muốn được trục xuất sư môn? Chấp pháp trưởng lão quát. Vù vù. Tất cả đệ tử chấp pháp nào còn dám lãnh đạm, tranh thủ thời gian quỳ xuống, từng cái mặt lộ vẻ cung kính, không dám có chút vượt qua cử chỉ. Tổ sư quý khách, đây chính là linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ, nếu là trêu chọc đến đối phương, giống như cái kia hai cái không có mắt thủ vệ đệ tử bị trục chết, vậy coi như chết oan. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 218. Tà linh huyết sát. Ngũ nhạc thượng nhân bởi vì đang lúc bế quan, tạm thời không cách nào đến đây gặp nhau, chỉ có thể từ đương nhiệm môn chủ đến đây đón lấy, cũng cáo chi thánh lâm hội tại sau 3 ngày mới có thể cử hành. Lúc này, Lâm Hạo một nhóm 3 người lại chỉ có thể trước tiên ở ngũ nhạc môn ở lại, chờ ngũ nhạc thượng nhân xuất quan lại nói. Trong phòng khách, sưu, yêu tộc hoàng giả thánh cốt hoành không mà hiện. Thế nào? Lâm Hảo quay đầu hỏi. Không có cái vấn đề gì, vị kia ngũ nhạc thượng nhân đúng là bế quan, cũng không có ngoại nhân tiến vào ngũ nhạc môn bên trong. Lão bất tử nói ra. Ừ. Lâm Hảo nhẹ gật đầu, tạm thời an tâm xuống tới. Sở dĩ để lão bất tử đi điều tra, là bởi vì hắn lo lắng cho mình thân phận bị ngũ nhạc thượng nhân nhìn thấu, đến lúc đó dẫn tới các đại thánh địa cao thủ vây quét, đến lúc đó muốn sống rời đi cũng khó khăn. Hiện tại xem ra, ngũ nhạc thượng nhân cũng không có xem thấu thân phận chân chính của hắn. Còn có 3 ngày, Lâm Hảo cũng chỉ có thể an tâm chờ đợi, tiện tay nắm qua yêu tộc hoàng giả thánh cốt, ngón tay ở phía trên nhẹ nhàng bắn ra, hơn vạn lít nha lít nhít đạo văn hiển hiện. Những này đạo văn là họ Vương nam tử còn sót lại tại gian phòng trên tường. Trước lúc rời đi, lão bất tử thi triển bí thuật, đem những đạo văn kia toàn bộ hái nhập thánh cốt bên trong, như vậy cũng không dùng tại nơi đó mỏi mòn chờ đợi, hơn nữa còn có thể tùy thời lấy ra tu luyện. Linh thánh cảnh giới muốn đột phá đến tầng thứ cao hơn, chẳng những cần tích lũy uy năng, vẫn phải lần lượt cảm ngộ tự thân đạo vận. Đối với vừa bước vào linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ mà nói, cảm ngộ tự thân đạo vận cũng không dễ dàng, duy nhất thông dụng biện pháp liền là thông qua vẽ đạo văn. Vẽ đạo văn chẳng những dễ dàng cho lý giải đạo vận, mà lại vẽ đến càng nhiều, đối đạo văn nắm giữ liền càng cao, phát huy ra uy lực liền càng mạnh. Chẳng qua, đạo văn vẽ cũng không phải là nhất thời nửa khắc liền có thể hoàn thành, có đạo văn cần nhiều năm không ngừng miêu tả cùng cảm ngộ mới có thể đem nắm giữ xuống tới. Lâm Hảo có thể tại trong vòng 7 ngày vẽ 9 cái đạo văn, đây là bởi vì hắn tại ngày xưa cổ tộc trong đại điện khắc theo nét vẽ qua những cái kia cổ đồ, cho nên vẽ tốc độ so với những cái kia nhiều năm vẽ đạo văn linh thánh cảnh giới cao thủ đều muốn mau một chút. Mặc dù là như vậy, nhưng muốn đem một vạn đầu đạo văn toàn bộ vẽ xuống tới, không có thời gian mấy chục năm là không thể nào. Vẽ đạo văn càng là sau này, độ khó liền càng cao. Cần thiết thời gian cũng càng nhiều. Lâm Hảo ánh mắt nhìn chằm chằm trong đó thứ 10 đầu đạo văn hồi lâu, mới chậm rãi hai mắt nhắm lại, tại thức hải bên trong qua vô số lần, xác định không có bất cứ vấn đề gì về sau, mới đưa ngón trỏ ra tại hư không nét. Đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹp qua tràn đầy đại đạo khí tức đường vân điểm điểm hiện ra. Đây là đại đạo đường vân, dù là không có thi triển ra chút nào uy năng, cái này đường vân cũng ẩn chứa uy lực cực kỳ mạnh. Điểm, vẽ, câu, chọn. Một bút tiếp một bút, ngón tay phất động tốc độ, từ nhẹ nhàng chậm chạp đến nhanh chóng, sau đó lại từ nhanh chóng hạ xuống đến nhẹ nhàng chậm chạp, mỗi vẽ một lần. Hắn đều cảm giác được là thức hải bên trong dâng lên không hiểu rung động, hắn cũng không có cảm thấy giật mình bởi vì đây là vẽ đạo văn động đến bản thân đạo vận dấu hiệu. Đạo thứ 10. Lâm Hạo nhìn lấy hiện lên ở trong hư không thật lâu không thay đổi đạo văn, thật sâu phun ra một ngụm chọc khí, coi lại một ít thời gian, mới phát hiện khắc họa đầu này đạo văn, lại hao tốn dòng dã một ngày, đây vẫn chỉ là đạo thứ 10 mà thôi, về sau mỗi một đầu đạo văn vẽ cần thiết thời gian chỉ sợ đều sẽ lấy tăng gấp bội. Cái này một vạn đầu đạo văn chí ít cũng phải 3-40 năm mới có thể vẽ cho hết, 3-40 năm cũng quá dài một chút. Lâm Hạo nhìn lấy còn lại đạo văn, nỉ non nói. Tiểu tử ngươi liền thỏa mãn đi, 3-40 năm liền có thể vẽ một vạn đầu đạo văn, nếu để cho những linh thánh kia cảnh giới ra hỏa biết, đoán chừng đều sẽ ghen tỉa mắt đỏ lên, những linh thánh kia cảnh giới cao thủ, vẽ trên 100 đầu đạo văn đều cần 5-60 năm đây. Nếu không phải ngươi tại cổ tộc đại điện bên trong, khắc theo nét vẽ qua những cái kia cổ đồ, tự nhiên hấp thu bên trong áo lý, đừng nói 3-40 năm, dù là 100 năm ngươi cũng đừng hòng hoàn thành. Lão bất tử thử tiếng nói. Ngươi gen dép. Bản tôn gen dép cái rắm, không phải liền là hấp thu cổ đồ áo lý a? Được rồi, lười nhắc cùng ngươi tiểu tử này tốn nhiều môi lưới. Lão bất tử lúc này không lên tiếng. Hắn đúng là ven vét cổ đồ áo lý a, cái kia nói không chừng là nhân vật cái thế khắc lục đi ra, hơn nữa còn là viễn cổ thời đại cổ tộc, so sánh với hiện tại người tu luyện cổ tộc có được đối áo lý tuyệt đối khống chế, đó là bọn họ bẩm sinh thiên phú. Gặp đã đêm đã khuya, Lâm Hạo cũng lười ra ngoài, lúc này chuẩn bị tiếp tục vẽ đạo văn, dù sao còn có 2 ngày thời gian mới có thể tiến đến tham gia Thánh Lâm hội. Lúc này Lâm Hạo thức hải một trận xúc động, khẽ trao mày, cấp tốc đem tâm thần chìm vào đến thức hải bên trong, rất mau tới đến xúc động vị trí. Nơi đó hết thảy có 4 đạo chủ tớ ấm ký. Theo thứ tự là sớm nhất thu làm tôi tớ một đạt, thu ra lão tổ cùng Linh Nham Vương, vốn cho là Linh Nham Vương đã chết, nhưng Lâm Hạo lại ngoài ý muốn phát hiện. Đại biểu Linh Nham Vương chủ tớ ấm ký cũng không có biến mất. Trong lòng suy đoán khả năng khiến Linh Nham Vương còn sống, đồng thời liền đợi tại cực cảnh chi địa một chỗ. Đáng tiếc, chủ tớ ấm ký bởi vì cách xa nhau quá xa mà không cách nào tới bắt được liên lạc. Duy nhất xúc động chủ tớ ấm ký lại là đạo thứ 2, cũng chính là ngày xưa Lâm Hạo thu phục tuyệt đại đại ma phó hồn huyết sát chuyên môn ấm ký. Từ khi tiến vào yêu ma chiến trường về sau, Lâm Hạo liền cực ít cùng huyết sát liên hệ. Thứ nhất là huyết sát đang hấp thu một cái khác phó hồn, cũng tại phong ma chi địa bên trong tu luyện thực lực còn rất yếu, cho dù hiện tại đạt tới linh vương cảnh giới cũng giúp không được việc khó của hắn, cùng mang theo còn không bằng để huyết sát tiếp tục thu nạp phong ma chi địa thuần hậu ma khí tu luyện, nói không chừng có một ngày liền có thể cần dùng đến. Huyết sát lại sẽ cùng mình chủ động liên hệ. Không phải là có cái gì chuyện quan trọng hay sao? Lâm Hạo tâm niệm vừa động, đầu nhập vào đạo thứ 2 chủ tớ ấm ký bên trong, bởi vì huyết sát là linh thể, cũng để lại một tia linh hồn khí tức tại thức hải bên trong, cho nên cả hai mới có thể lẫn nhau liên hệ. U ám thức hải bên trong. Huyết sát, là ngươi đang kêu ta. Lâm Hạo truyền âm nói. Chủ nhân. Một đạo bóng người màu đỏ ngòm hiện hiện, dần dần hóa thành một tên yêu dị mà tuấn lãng nam tử, người này vừa xuất hiện, lúc này quỳ một chân xuống đất, cung kính đi một cái lễ, ngày xưa tự ngạo huyết sát, bây giờ đã hoàn toàn thần phục, bởi vì trước mắt chủ nhân chẳng những thực lực tại phía xa trên hắn, mà vẫn là thái cổ thiên ma khâu người sở hữu. Trừ cái đó ra, Lâm Hạo càng là có được thần kỳ tiểu đỉnh cùng cổ tộc tuyệt thế cổ khí Linh Lung Ngọc Quan, bây giờ năng lực đã vượt ra khỏi huyết sát lúc trước đoán trước, tăng thêm chủ tớ ấm ký thay đổi một cách vô tri vô giác, hắn đã vui lòng phục tùng. Linh Vương tam giới rồi. Lâm Hạo mắt sáng lên. Ừ, ta đã hoàn toàn luyện hóa đệ nhất phó hồn. Huyết sát nói ra. Không tệ. Lâm Hạo khen. Huyết sát tăng lên có chút vượt qua ngoài dự liệu của hắn, vốn cho là chỉ là linh vương một giới mà thôi, lại không nghĩ rằng đã đạt đến linh vương tam giới. Chủ nhân gần nhất cực cảnh chi địa không lớn bình ổn, nếu như không cần thiết, ngươi vẫn là đừng về cực cảnh chi địa cho thỏa đáng. Huyết sát bỗng nhiên nói ra. Vì sao? Là như vậy. Huyết sát đem cực cảnh chi địa gần nhất tình huống, một năm một mười nói ra. Nghe đến mấy cái này tin tức, Lâm Hảo rất là giật mình. Các thế lực lớn tại yêu ma chiến trường bên trong tổn thất không nhỏ, không ít cao thủ thành danh vì vậy mà bỏ mình, trong đó còn có thiên đạo cảnh giới hóa thân đều táng thân tại vạn kiếm phần bên trong, mà theo huyết sát nói, vạn kiếm phần chỗ sâu có một cái đáng sợ, hận chữ, chỉ cần một chữ, liền làm ba tên thiên đạo cảnh giới cao nhân bị điên điên chết thì chết, cuối cùng không hiểu chết tại tự thân trong thế lực. Rơi vào đường cùng, các thế lực lớn đành phải đem những cao thủ toàn bộ rút về. Chỉ là bởi vì Lâm Hảo xuất thân ngũ hành tộc nguyên nhân, Bắc Cảnh Thánh Địa cùng Bát Đại Phái trong bóng tối phái ra một ít nhân thủ khảm vào đến ngũ hành tộc từng cái bộ tộc, cho dù là nhỏ bộ tộc cũng không ngoại lệ, đang lục soát cùng hắn liên lụy nhân vật. Không chỉ là Bắc Cảnh Thánh Địa cùng Bát Đại Phái, còn lại thế lực cũng phái ra nhân thủ chuyên tiến vào ngũ hành tộc bên trong, tựa hồ lo lắng sẽ ra lại một cách Lâm Hảo. Bọn hắn âm thầm rào sát không ít ngũ hành tộc tương đối nổi danh cao thủ trẻ tuổi, liền nối liền thành tên đã lâu, cũng vì vậy mà không hiểu mất tích. Duy nhất khiến Lâm Hảo cảm thấy may mắn chính là huyết sát sớm đã cùng Thu Gia lão tổ có liên lạc, cũng để một đạt bọn người sớm chuyển rời đến chỗ an toàn. Bắc Cảnh Thánh Địa, Bát Đại Phái, còn có còn lại các thế lực lớn. Lâm Hảo con mắt híp lại, ánh mắt tản ra đáng sợ lãnh ý, một ngưng tuyết chết, sớm muộn muốn cùng bọn hắn tính toán món nợ này. Chủ nhân, còn có một cái chuyện quan trọng cần ngươi định đoạt. Huyết sát chần chờ một chút, cuối cùng vẫn mở miệng nói ra. Nói đi, chuyện gì? Hắn liền muốn phá phong đi ra. Huyết sát đồng tử lóe ra nồng đậm hận ý. Hắn. Lâm Hảo khẽ giật mình, chợt hỏi. Ngươi nói là bị phong ấm tuyệt thế hung ma chủ hồn. Không sai. T. Lâm Hảo hít vào một ngụm khí lạnh. Tin tức này với hắn mà nói cũng không phải cái gì tin tức tốt a. Hắn sớm từ huyết sát nơi đó giải qua tuyệt thế hung ma nguyên bản thực lực vì thiên đạo trung cảnh, tại tu luyện bảy hồn ma hóa quyết sau mới bị phong ấm. Bị phong ấm nhiều năm, tuyệt thế hung ma cảnh giới sớm đã rớt xuống thiên đạo sơ cảnh, nhưng cũng không phải mình bây giờ có thể đối phó được, chỉ cần huyết sát cùng mình liên hệ một ngày không ngừng, tuyệt thế hung ma sớm muộn đều sẽ tìm đến cửa. Ở cái này thời khắc mấu chốt, tuyệt thế hung ma xuất thế cũng không phải cái gì chuyện tốt. Có hay không biện pháp gia cố phong ấm? Không có cách. Ta để Thu Gia lão tổ đi thăm dò qua, cái kia phong ấm bị người hủy đi căn bản là không cách nào khôi phục, mà lại có hai cái phó hồn đã xuất hiện tại cực cảnh chi địa, hiển nhiên là tại xúc tích lực lượng, chuẩn bị bang chủ hồn phá vỡ phong ấm đi ra. Huyết sát lắc đầu nói ra. Hai cái phó hồn, ngươi có nắm chắc hay không thôn phệ bọn hắn? Lâm Hảo trầm giọng nói. Ta cùng chủ hồn vốn là một thể, hắn biết thực lực của ta mạnh bao nhiêu, vì để tránh cho ta thôn phệ, hắn đem sức mạnh còn sót lại chuyển cho hai cái phó hồn. Hai cái này phó hồn thực lực chí ít tại linh thánh trung cảnh tả hữu, gặp được bọn nó, cho dù là một cái, cũng khó khăn là đối thủ của bọn nó. Huyết sát bất đắc dĩ nói. Linh thánh trung cảnh. Nếu như khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, lại thêm lão bất tử, Lâm Hảo ngược lại là có nắm chắc oanh sát hai cái này phó hồn, nhưng là giờ phút này cực cảnh chi địa bên trong ẩn núp các lớn thực lực nhãn tuyến, chỉ cần hắn vừa xuất hiện tại cực cảnh chi địa bên trong, lúc này liền sẽ có các thế lực lớn cao nhân vượt qua mà đến. Nhưng là hai cái phó hồn nhất định phải giải quyết hết. Không phải chờ bọn hắn tích xúc đến đầy đủ lực lượng, đem tuyệt thế hung ma phóng xuất, phiền phức càng lớn hơn. Lâm Hảo cũng không muốn bị một cái thiên đạo cảnh giới tuyệt thế hung ma nhìn chằm chằm vào, thủy chung lo lắng đối phương sẽ tìm tới. Cũng không có thể hiện thân, mà muốn rào sát hai cái phó hồn. Suy tư một lát sau, Lâm Hảo ánh mắt lấp lóe, làm xuống một cái ngay cả hắn đều không thể dự liệu được hậu quả quyết định. 3. Tiểu đỉnh bị lấy ra ngoài. Linh lung ngọc quan vẫn như cũ lặng lặng nằm ở bên trong, 300 đạo biến dị lôi tinh hợp thành một cái lưới lớn. bao trùm tại tận cùng dưới đáy, mà ở vào trung tâm thì là tại vạn kiếm phần bên trong thu được kiếm tà. Ngươi có nắm chắc hay không đưa nó luyện hóa? Lâm Hạo chỉ trong đỉnh nhỏ kiếm tà đối huyết sát hỏi. Không có nắm chắc, cái này tà linh có được chí cao thánh chủ nhất niệm, nếu là ta thu nạp lời nói có tầng 9 tỷ lệ sẽ bị hắn phản thôn phệ hết. Huyết sát nói ra. Chỉ có một thành cơ hội. Không đến một thành. Lâm Hạo nhìn chằm chằm kiếm tà hồi lâu, mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía huyết sát nói. Ngươi có nguyện ý hay không thử một chút? Đương nhiên, nếu như ngươi không nguyện ý, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi, dù sao linh thể ở giữa thôn phệ, hung hiểm vô cùng, hơi không cẩn thận liền sẽ hoàn toàn biến mất. Ta còn có lựa chọn sao? Huyết sát cười cười, tà gì mà tuấn tú trên mặt hiện ra tuyệt vọng chi sắc, hiển nhiên hắn cũng định đụng một cái. Tốt! Ngươi đi vào đi, ta sẽ khống chế 300 biến dị lôi tinh giúp ngươi. Lâm Hạo nhẹ gật đầu, hắn cũng biết. Huyết sát thôn phệ chí cao thánh chủ một tia tà niệm hóa thành tà linh, là cực kỳ hung hiểm, tựa như là dùng linh khí đi đụng đạo khí. Bất quá, hiện tại đã không có lựa chọn, chỉ có thể thử một lần. Huyết sát chui vào bên trong chiếc đỉnh nhỏ, sau đó 300 biến dị lôi tinh ùa lên, đem giam ở trong đó kiếm tà đánh cho trọng thương. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 219. Vạn độc trùng triều. Bích Hà Sơn trên đỉnh, một đạo màu lam lưu quang phóng lên tận trời, hướng phía mặt phía bắc xuất phát, chớp mắt liền biến mất tại trước mắt. Trên bầu trời, Lâm Hạo cùng Ngũ Nhạc thượng nhân đứng sóng vai, dưới chân bọn hắn chính là một kiện cánh cửa cao giai địa khí. Đây là Ngũ Nhạc thượng nhân dùng để phi hành dùng, mặc dù bộ dáng không dễ nhìn lắm, nhưng cái này địa khí tựa hồ là vì chuyên đi đường sử dụng, tốc độ cũng không chậm. Có cái này địa khí, Lâm Hạo cũng đã giảm bớt đi phiền phức, dù sao hắn linh thánh cảnh giới thực lực chỉ có thể bảo trì một khắc đồng hồ thời gian, mà lại mỗi một lần khôi phục đều không có quy luật, có thể là sau một khắc, cũng có thể là một ngày sau đó. Căn bản là không thể nào đoán trước. Trước khi tới, Lâm Hạo gặp được xuất quan Ngũ Nhạc thượng nhân, uyển chuyển đem Huyền Nguyệt Lâm thân là Tuyết Đàn đệ tử thân phận nói ra, cũng nói cái này hai nữ là mình bạn cũ lưu lại dòng dõi. Ngũ Nhạc thượng nhân ngược lại là sảng khoái. Trực tiếp mang theo Huyền Nguyệt Lâm đến Tuyết Đàn, tự mình hội kiến Tuyết Đàn đàn chủ. Từ khi Dư Đại Trưởng Lão mất đi hạ lạc về sau, Tuyết Đàn bây giờ linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ, chỉ còn lại có đàn chủ một vị, một bàn tay không vỗ nên tiếng, tăng thêm Huyền Nguyệt Lâm chỉ là một tên phổ thông nữ đệ tử, Ngũ Nhạc thượng nhân tự mình đến cửa dẫn người, vị đàn chủ kia nào còn dám đắc tội, không nói hai lời, liền triệt hồi Huyền Nguyệt Lâm Tuyết Đàn đệ tử thân phận. Chuyện sau đó thì càng phương diện. Ngũ Nhạc môn chính là Ngũ Nhạc thượng nhân sáng tạo, thân là tổ sư, muốn an bài một hai người còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay, trực tiếp an bài cho hắn ngày xưa nữ đệ tử. Bây giờ Ngũ Nhạc môn một tên địa vị cao thượng trưởng lão cũng dặn dò phải chiếu cố kỹ lưỡng hai người này loại hình. Tổ sư lên tiếng, tên kia nữ trưởng lão tự nhiên không dám bạc đãi, tại chỗ liền thu Huyền Nguyệt Lâm hai tỷ muội làm đệ tử thân truyền. Cũng long trọng đưa các nàng mang về mình chỗ tu hành. Xử lý tốt Huyền Nguyệt Lâm hai tỷ muội sự tình, Lâm Hạo tạm thời an tâm. Bất quá, về sau mỗi qua 2 năm đều muốn trở về một chuyến, phong ấn hai tỷ muội trên người Thiên Yêu truyền thừa để tránh các nàng bảo thể mà chết. Thiên Yêu truyền thừa lần thứ nhất xuất hiện khó mà xác định, nhưng là sau đó mỗi một lần mơ hồ thời gian đều có thể tính ra đi ra. Thiên Yêu truyền thừa là theo như thứ tự tới, mỗi phát tác một lần uy năng liền mạnh mấy lần, mà thân là Thiên Yêu hậu duệ hai tỷ muội, nếu muốn đạt được những truyền thừa khác lực lượng, liền phải trước có được có thể tiếp nhận những lực lượng này cơ bản nhất cảnh giới. Nói thí dụ như linh thánh cảnh giới Thiên Yêu truyền thừa, hai tỷ muội chí ít liền muốn đạt tới linh vương tam giới, còn nếu là thiên đạo cảnh giới truyền thừa, liền phải đạt tới linh thánh đỉnh phong, không phải liền sẽ bởi vì không thể thừa nhận những truyền thừa khác lực lượng mà chết, Cho nên thiên yêu hậu duệ nhất định phải không ngừng tu luyện cùng tăng lên tự thân cảnh giới. Đáng tiếc, Huyền Nguyệt Lâm đã qua tốt nhất truyền thừa thời kỳ, bởi vì năm đó họ Vương nam tử chỉ là muốn làm cho các nàng làm người bình thường hảo hảo sống cả một đời mà thôi, đến mức không để cho nàng tu luyện tăng lên quá nhanh. Mà Huyền Nguyệt Giao thì là trước đây không lâu mới mở ra thiên yêu truyền thừa, đang đứng ở tốt nhất giai đoạn, nếu là hiện tại bắt đầu tu luyện, 2 năm sau truyền thừa hẳn là có thể đủ hấp thu. 2 năm đột phá một cảnh giới, bực này tốc độ thế nhưng là cực kỳ đáng sợ, cho dù là Lâm Hảo nghe nói, cũng không chịu được trong lòng đại chấn, bất quá nghĩ đến thiên yêu lịch đại truyền thừa lực lượng là điệp ra, cũng liền bình thường trở lại, mà lại thiên yêu cũng không phải toàn bộ đều có thể thu hoạch được truyền thừa, chỉ có một đời nào đó, mới có thể thu hoạch được hoàn toàn truyền thừa. Đại bộ phận đều chỉ có thể thu được trong đó một số mà thôi. Về phần huyết sát, từ khi tiến vào trong đỉnh nhỏ về sau, liền không còn bất luận cái gì sinh sống, Lâm Hảo cũng vô pháp điều tra, may mắn chủ tớ ấm ký vẫn còn, đoán chừng huyết sát đang chờ đợi tốt nhất thời khắc. Huống hồ, muốn luyện hóa kiếm tà cũng không phải là chuyện một ngày hai ngày, duy nhất có thể làm, liền là trước chậm rãi chờ đợi. Theo Ngũ Nhạc Thượng Nhân nói, lần này Thánh Lâm hội tổ chức địa điểm ở vào Đại Viêm Quốc Thiên Sa Môn bên trong. Mặc dù Thiên Sa Môn cũng là môn phái, nhưng xa xa không phải Ngũ Nhạc Môn có khả năng đánh đồng. Cái này Thiên Sa Môn thành lập tại hơn 1,500 năm trước, so với Lãnh Nguyệt Cung thành lập còn phải sớm hơn được nhiều. Đứng vững hơn 1.500 năm, có thể thấy được môn phái này nội tình sâu bao nhiêu. Tăng thêm, mặc dù không có trở thành một phái, nhưng cũng chênh lệch không xa. Thiên Sa Môn ở vào Bắc Mạc khắp mặt đất. Trong cao không trời nắng chang chang, nhiệt độ cao rừng rực thiêu nướng đại địa. Từ trên cao hướng xuống nhìn lại, trên mặt đất hiện đầy thổ hoàng sắc cồn cát, tầng tầng lớp lớp, kéo dài hướng phương xa. Đây là một mảnh một cái nhìn không thấy bờ sa mạc, trừ bỏ cồn cát bên ngoài, thỉnh thoảng sẽ có một hai khối ốt đảo. Đạo hữu tiến vào cái này Bắc Mạc đại địa cũng phải cẩn thận một số. Ngũ Nhạc Thượng Nhân vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở. Đồng thời để cánh cửa thấp xuống tốc độ, cũng rơi xuống đất khoảng 50 trượng. Lâm đạo hữu có chỗ không biết, cái này Bắc Mạc đại địa tuy nói không lên hiểm địa, nhưng cách mỗi mấy chục năm hoặc là trăm năm đều sẽ có linh thánh cảnh giới cao thủ ở chỗ này vô ý vẫn lạc. Nơi đây nghe nói là vạn cổ tuế nguyệt thời kỳ một tên đại nhân vật xuất thủ tạo thành, nghe nói lúc ấy nơi đây tên là Nam Cương, từng đi ra một cách Nam Cương thánh địa, đắc tội tên này đại nhân vật, bị hắn quét ngang, nguyên bản xanh tươi tốt sơn lâm đều là biến thành hoang mạc. Cái này Bắc Mạc đại địa chí ít có trăm vạn dặm xa, tên kia đại nhân vật thực lực thật đúng là kinh khủng. Lâm Hảo kinh ngạc nói. Nào chỉ là kinh khủng, đơn giản liền là khó có thể tưởng tượng. Tục truyền nghe nói người này là Ngũ Đại Đạo Tông người, tuy là đại nhân vật, nhưng lại có được cái thế oai. Nam Cương Thánh Địa tuy bị diệt, nhưng này Thánh Địa tại năm đó tự xưng Vạn Độc Thánh Địa, bọn hắn an hiểu các loại kỳ độc. Năm đó luyện chế độc trùng có không ít chui vào lòng đất, không có bị đánh giết, còn có rất nhiều không biết tên kỳ lạ độc vật. Liền bồi hồi tại cái này Bắc Mạc khắp mặt đất. Ngũ Nhạc Thượng Nhân chậm rãi nói ra. Nghe nói tại Bắc Mạc đại địa tất cả độc vật bên trong có một cái vạn độc chi thú kỳ độc tính chi đáng sợ. Ngay cả thiên đạo cảnh giới đều sẽ bị tùy tiện hạ độc chết. Đương nhiên đây chỉ là nghe đồn mà thôi. Đến cùng có hay không, không người biết được. Chẳng qua nơi đây độc vật rất nhiều. Đạo hữu vẫn là muốn cẩn thận một hai, miễn cho gặp kỳ độc. Đa tạ đạo hữu cáo chi. Lâm Hảo chắp tay, âm thầm đề cao cảnh giác. Bắc Mạc đại địa đều không được xưng hiểm địa, liền ngay cả linh thánh cảnh giới cao thủ đều có vấn lạc khả năng, có thể thấy được nơi đây cũng có chút hung hiểm, nếu là gặp được cấm trận loại hình ngược lại cũng dễ nói, nếu như bị ẩn chứa kỳ độc trùng cùng độc thú cắn chúng, vậy liền tương đương phiền toái. Đạo hữu, mau mau thu liễm khí tức. Ngũ Nhạc Thượng Nhân sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Làm sao? Lâm Hảo hơi giật mình, theo bản năng đem tất cả khí tức toàn bộ thu liếm. Theo Ngũ Nhạc Thượng Nhân ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp phương xa phía chân trời cổ phác thần điện như ẩn như hiện, các loại thần hoa lưu doanh hoành chuyển, huyền diệu vô cùng, đạo văn vừa đi vừa về giao thoa, tựa như là trong truyền thuyết tiên cung, khi thì chân thực, khi thì mơ hồ, khiến cho người vô pháp mò thấy, không chỉ có sinh ra tò mò mãnh liệt, muốn tìm tòi hư thực. Đây là thần thú. Bắc mạc đại địa đặc hữu tà vật, bọn chúng trời sinh liền có được mê huyễn thần thông, đứng xa nhìn còn tốt, bọn chúng sẽ lấy tiên cung loại hình thần ảnh đến hấp dẫn người tu luyện, một khi tới gần, liền sẽ bị nó làm cho mê hoặc. Loại này tà vật có thể thăm dò người tu luyện trong lòng khát vọng nhất đồ vật, cũng đem hóa thành huyễn cảnh, vây khốn người sẽ bị bọn chúng chậm rãi từng bước xâm chiếm. Ngũ nhạc thượng nhân một mặt ngưng trọng nói ra. Cho dù là thiên đạo cảnh giới cao nhân bước vào, nhất thời nửa khắc cũng đừng nghĩ tùy tiện thoát thân mà ra, mà chúng ta nếu là rơi vào bên trong, sẽ triệt để mê thất, vận khí tốt có lẽ còn có một tia cơ hội còn sống, vận khí kém người, đời này cũng đừng nghĩ đi ra. Lâm Hạo thần sắc khẽ biến, đem khí tức thu được không có chút nào tiết ra ngoài. Hai người xa xa lách qua thần thú, tiếp tục hướng phía thiên sa môn xuất phát. Chẳng qua trên đường đi đều là thận trọng, cho dù là thực lực đạt tới linh thánh trung cảnh ngũ nhạc thượng nhân cũng không dám làm ra động tĩnh quá lớn, e sợ cho đã quấy dày đáng sợ độc trùng. Đông hoang bên trong hiểm địa vô số. Có hiểm địa thậm chí là đại nhân vật lâm vào bên trong cũng đừng hòng còn sống, trừ phi là chí cao thánh chủ loại này nhân vật cái thế mới có nắm chắc hoành hành đông hoang mà không sợ. Linh thánh cảnh giới mặc dù cũng coi như không yếu, nhưng đại bộ phận hiểm địa đều không thể hành tẩu, chỉ có đạt tới thiên đạo cảnh giới mới có thể nghĩ lại hóa ra đại đạo, thoát ly rất nhiều hiểm địa. Trên đường đi, hai người có thể nói là hữu kinh vô hiểm. Lâm Hạo đoạn đường này tăng thêm không ít kiến thức, các loại độc trùng không ít, lớn như dao long kịch độc sa long, nhỏ chỉ có sợi tóc lớn nhỏ tia sủng. Những này độc trùng ẩn chứa kịch độc đều có khác biệt, nhưng mỗi một loại đều cực kỳ đáng sợ, cho dù là linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ cũng không thể tùy ý đụng vào. Lần đầu nhìn thấy nhiều như vậy độc vật, Lâm Hạo rất là tò mò, tại tiến lên quá trình bên trong vừa lúc thể nổi hỗn loạn đình chỉ, tại chỗ đưa tay chộp tới một cái tia sủng. Nào biết được vừa mới chạm đến trong nháy mắt, từ uy năng ngưng tụ thành đại thủ ấm trong nháy mắt bị nhuộm thành màu đỏ tươi. Đáng sợ độc tính, tại chỗ đem đại thủ ấm cho bị bỏng đến sạch sẽ, cả kinh hắn nhanh lên đem tay cho rút trở về. Theo ngũ nhạc thượng nhân nói, cái này tia sủng tại Bắc Mạc đại địa rất nhiều độc vật bên trong, độc tính chỉ có thể coi là đứng hàng trung lưu. Mà những cái kia có được đáng sợ độc tính độc trùng cùng độc thú, từ trước đến nay đều ở vào Bắc Mạc đại địa chỗ sâu, cực ít sẽ ra ngoài. Nếu là bất hạnh gặp được, biện pháp duy nhất liền là có bao xa liền chạy bao xa. Dù sao những cái kia độc trùng cùng độc thú trừ bỏ trên người kịch độc bên ngoài, đối người tu luyện tới nói, thế nhưng là một nghèo hai trắng. Mạo hiểm đánh giết, căn bản cũng không có lời. Nếu là vô ý trúng độc, thậm chí vẫn lạc ở chỗ này, vậy liền xui xẻo. Hai người tiếp tục tiến lên. Có ban sơ giáo huấn về sau, Lâm Hạo gặp được độc trùng đều lựa chọn đi đường vòng. Mặc dù hắn thân có thái cổ thiên ma khu, nhưng cũng không dám tùy tiện đi nếm thử bị độc vật cắn một cái. Phổ thông độc trùng còn tốt, nếu là gặp được những cái kia dị chủng độc trùng liền phiền toái. A, ngũ nhạc đạo hữu, làm phiền ngươi dừng một cái. Lâm Hạo nhướng mày. Lâm đạo hữu, ngũ nhạc thượng nhân ngừng lại. Đó là cái gì? Lâm Hạo chỉ hướng phía trước. Cái đó là. Ngũ nhạc thượng nhân theo chỉ phương hướng nhìn lại, thân là linh thánh trung cảnh tuyệt đỉnh phong thủ, mặc dù cảm giác của hắn không bằng Lâm Hạo, nhưng thị lực cũng không tính kém, trong tầm mắt tựa hồ có cái gì đang động, lúc này thả ra linh thức điều tra. Linh thức tốc độ cực nhanh, chớp mắt đạt đến ngoài trăm dặm. Cái này, đây là. Ngũ nhạc thượng nhân sắc mặt một trận trắng bệch, tranh thủ thời gian quát. Lâm đạo hữu, đi mau, là vạn độc trùng triều. Vạn độc trùng triều. Lâm Hạo trong tầm mắt xuất hiện đen nghịt mây đen, toàn bộ đại địa bị mây đen tầng tầng bao trùm. Ban đầu xem xét còn tưởng rằng là đại phong bão đến, Nhưng cẩn thận xem xét, thần sắc của hắn triệt để thay đổi, không phải cái gì mây đen, là độc trùng, lít nha lít nhít đếm không hết độc trùng, như là triều biển điên cuồng vọt tới. Tới gần, giữa thiên địa truyền đến chấn nhân tâm phách tiếng ông ông vang. Những này độc trùng bộ dáng khác nhau, nhưng mỗi một cái trên người đều lóng lánh bóng loáng các loại độc mang, cho dù là ở vào ngoài trăm dặm, Lâm Hạo đều cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Từng mảnh xanh ngắt ốp đảo tại độc trùng đến gần sát na cấp tốc khô héo, biến thành màu đen hóa tan, cũng toát ra lượn lờ khói đen, nước sạch nguyên, lập tức trở nên xanh xanh đỏ đỏ, từng cái ẩn chứa kỳ độc bọt khí không ngừng toát ra, ở trong nước ngư thú đã sớm bị hạ độc chết, đảo cái bụng hiện lên, da thịt trước mắt bị ăn mòn đến sạch sẽ. Liền ngay cả xương cốt cũng đang tan rã. Thật là đáng sợ. Nhiều như vậy độc trùng tựa như là kinh thế tai nạn giáng lâm, không phải sức người có khả năng chống cự, cho dù là một đại tông môn cao thủ ngăn tại trước mắt, cũng sẽ bị cái này ngàn vạn mà tính độc trùng cho trong nháy mắt diệt đến không còn một mảnh. Tiên ma đồng tu. Tác giả.